Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tác giả cũng đã xuất hiện ở trên kênh của chúng ta rồi. Tuy nhiên là cái cô này thì cô ấy làm biếng viết, mặc dù là cô viết cũng rất là ok, nhưng mà cô làm biếng viết chính là tác giả Mọt Lưu Manh. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì tác giả Mọt Lưu Manh cũng đã xuất hiện rất ấn tượng với cái bộ truyện Chợ Âm Phủ. Và lần này thì Mọt Lưu Manh đem lại cho chúng ta một cái series, tôi cũng chưa rõ là dài hay ngắn, thì dự định cô ấy định viết trước khoảng 4 tập, khoảng 4 phần, mang tên là Đỉnh Thiêng Phong Thủy, là Thầy Phong Thủy. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay là Thầy Phong Thủy, cái gì nhỉ, delay, à, hồn ma về làng bắt người, thì nó sẽ như thế nào chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả đang được ghi bình luận kia, liên hệ với tác giả để có thể đọc những rất nhiều chuyện, các cái chuyện của tác giả đã viết được post chia sẻ với anh chị em. Ủng hộ tác giả Mọt Lưu Manh, ủng hộ A Tốn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng góp ý xem là tác giả sẽ tiếp tục xây dựng nó như thế nào, và sẽ chờ đợi những cái tác phẩm tiếp theo của bạn. Đừng quên rằng là gà nướng mọ ống bươm, gia vị quan trọng nhất là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile của tôi để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Thầy Phong Thủy, tác giả Mọt Lưu Manh. Phong thủy được coi như là một loại hình xem tướng dựa vào các phép tính toán. Nó được sử dụng trong quan sát địa thế, luận ra các điểm khai sơn, khởi tạo, tu phương, xem thế đất từ dương trạch cho đến âm phần. Người xem phong thủy cũng có thể được gọi là thầy địa lý, thầy phong thủy. Phương pháp họ luận tính là dựa trên sự kết hợp giữa địa mạch và địa dư. Địa mạch ấy là thuộc về địa linh, tức là theo phái tinh thần, dùng vào việc đặt mồ mả, định nhà cửa. Còn địa dư là thuộc về địa lợi, chuyên cho điền thổ, nói về vấn đề vật chất. Trong phong thủy luôn có sự kết nối với nhau, tạo ra các trường năng lượng tinh thần, giống như việc sử dụng hướng nhà làm sao cho thuận mệnh gia chủ. Chứ mà dùng sai hoặc đôi khi là nhầm lẫn, không tránh khỏi tai họa. Vì vậy cho nên phong thủy nó cực kỳ phức tạp. Việc am hiểu nó cũng cần phải thực sự nghiên cứu một cách sâu xa nghiêm túc. Xưa kia ở làng Xuân Yên, huyện Cái Giang xuất hiện một người đàn ông tên là Thà. Dân ở quanh đó đều gọi ông với cái danh là Thầy Phong Thủy Thà, hoặc gọi tắt là Thầy Thà. Bởi vì ông vừa là người bốc thuốc chữa bệnh, lại vừa khéo xem tướng số, luận phong thủy. Thời thầy Thà chưa đến đây, khu vực mấy làng ở quanh cái tổng này đều chỉ là bãi mả, có nơi còn là bãi chiến trường cũ, xác người chết nhiều khỏi phải nói. Dân chạy nạn năm xưa chạy giặc từ những nơi khác về đây trú ngụ, sau này thấy phong thủy ở đây tốt, thích hợp cho sinh sống, cho nên họ đào mộ người ta lên, gom xương lại mà đốt. Vốn dĩ cái việc này là việc không nên, thế nhưng ở trong cái đận bữa no bữa đói, mấy ai mà quan tâm đến việc kiêng kỵ hay là ma quỷ, họ cứ thế mà làm thôi. Thành ra toàn bộ cái khu ấy nó trở thành nơi mà người với ma sống lẫn lộn với nhau. Người sống đè trên người chết, người chết đôi khi lơ lửng bay trên đầu của người sống. Nó giống như là một nơi âm dương lẫn lộn vậy. Vào một buổi chiều cuối tháng 7, ánh nắng nhạt khẽ buông. Màn đêm đang dần dần phủ xuống con đường kéo dài từ tận vạt rừng về phía đầu làng. Thầy Thà cùng với đệ tử tên là Đại vừa đi hái thuốc từ sau núi về. Thằng Đại chạy ở đằng trước, bóng dáng của ông thầy Thà thong dong đi đằng sau. Hai thầy trò vừa về đến gần nhà thì đã nghe tiếng gọi ý ới. Thầy Thà ơi, thầy Thà có nhà không? Ôi thầy Thà ơi, thầy ơi. Tiếng đập cửa liên hồi cùng với tiếng gọi gấp gáp làm cho bước chân của hai thầy trò cũng rảo nhanh hơn. Thằng Đại xốc lại cái sọt đựng thuốc ở trên vai, chạy về phía trước ngó nghiêng xem là cái sự gì. Trông thấy bóng dáng quen thuộc, thằng Đại gọi với. Thím Nụ, thím làm sao đấy? Nhà có ai bị bệnh à? Nghe tiếng gọi, bà Nụ quay phát người lại, thấy là thầy Thà đã về, bà mừng ra mặt. Ôi giời ơi, may quá, thầy đây rồi, thầy ơi, thầy nhanh, thầy sang xem cho ông nhà con với. Ông thầy Thà vừa đến cửa đã trông thấy bà Nụ chạy lại như muốn quỳ sụp xuống khóc nóc van lại. Thầy vội xua tay. Ồ kìa, thế có cái gì đứng lên xem nào, vào nhà rồi từ từ nói. Đoạn ân cần chỉ tay, nào ta đi vào xem nào. Bà Nụ gật đầu, kéo vạt áo lau nước mắt rồi líu díu theo chân hai thầy trò. Vào đến nơi, thầy Thà sai thằng Đại rót nước mời khách. Đoạn nghe bà Nụ kể lại sự tình. Thế chú bị làm sao? Bà Nụ chỉ cần chờ có thế là sụt sùi méo máu. Thầy ơi, chồng con ông ấy. Ồ kìa, thế có gì, thím cứ từ từ nói tôi nghe. Thầy Thà vỗ lên đôi vai đang rung lên bần bật của bà Nụ để trấn an. Chồng con ông ấy bị trúng tà thầy ạ. Đại vừa nghe vậy, trong lòng liền nảy lên cơn tò mò, vội vàng kéo ghế lại, giỏng tai. Ông thầy Thà ngồi vậy mà sắc mặt không đổi, lông mày của ông hơi khẽ cau lại, lắng nghe. Dạ, chuyện phải kể từ 10 năm trước ạ. Nó là thế này. Đợt ấy, thôn của chồng bà Nụ có cơn lũ ống nó quét qua, nghe thấy bảo là chết nhiều người lắm. Sau trận lũ, xác người không trôi tiếp mà thế nào lại tụ thành đống ở cuối thôn. Người dân còn sống chỉ khiêng lên để an táng tạm ở phần đất chỗ gần bìa rừng, bởi lẽ ở bên dưới vẫn còn ngập chìm trong nước và bùn lầy. Ai ngờ từ ấy sau này sinh ra đủ các loại ma quỷ. Có người ban đêm nghe tiếng gọi, vội vàng ra mở cửa, ấy thế nhưng bên ngoài chẳng có ai. Lúc đầu người ta bảo nhau ấy là trò đùa của lũ trẻ, cho đến khi dần dần xuất hiện những người đuối nước chết một cách kỳ quái. Người ta bảo đêm nào mà trời mưa, trong màn mưa mù mịt ấy, họ thấy nguyên cả một túp người ướt lướt thướt đen đúa, trên người đầy bùn đất. Thậm chí nếu như mà đứng gần thì có thể thấy trong mồm những người ấy toàn những bùn là bùn đen nhẻo ra. Cả một đoàn người chạy sầm sập từ trên bìa rừng, chạy ầm ầm xuống thôn. Những cơ thể cứ trương lên như là bị ngâm nước lâu ngày, da mặt thì cứ trắng bần bọt ra, trông đến là sợ. Từ ấy về sau, hễ mà ban đêm ai nghe tiếng gõ cửa vào những ngày mưa lớn thì ngày hôm sau đều được phát hiện là đã chết đuối. Thầy Thà nheo mắt gật gù. Thím đừng có sợ, ma quỷ là do lòng người mà ra. Nhưng bà Nụ mếu máo. Không phải thế đâu thầy ạ. Con về làm dâu tính đến này đã nhiều năm rồi. Mẹ chồng con chính là bị cái loài quỷ nước nó dìm chết đấy. Bà ấy cũng đã từng kể là bị nó lừa. Nó giả thành tiếng trẻ con khóc, dụ bà ra sông đấy ạ. Dạ, dạ lạy thầy, chết khiếp lắm thầy ạ. Ôi dồi ôi, lúc ấy bà ấy còn tỉnh táo. Bà ấy dặn con cháu rằng sau này cho dù có nghe tiếng ai gọi trong những đêm mưa thì tuyệt đối cấm, không được ra mở cửa. Thế nhưng mà đấy, lúc trưa còn bình thường với con với cháu, tưởng là đã thoát được, không bị nó dụ dỗ. ấy thế mà đến tối đã không thấy tăm hơi đâu. Còn với ông nhà con chạy bộ đi tìm, phải đến mấy ngày sau mới nghe người dân người ta báo là xác bà cụ bị dạt về chỗ cuối thôn. Ông nhà con thì xưa giờ không tin vào cái sự ma sự quỷ. Thế cho nên ông thầy thả nghe đến đây thì sắc mặt của ông đã sầm xuống, bàn tay để trên bàn thoăn thoắt khẽ động bấm quẻ. Đầu ngón tay cái của ông chạy theo đường thiên tiên chạy về hậu thiên để hòng tìm ra nguyên nhân gốc tích của cái sự kiện kỳ quái. Bà nụ thì không biết ấy, chứ còn thằng Đại vốn dĩ là đệ tử chân truyền của ông, nó vừa nhìn một cái là rùng mình. Bởi lẽ trong bấm đốt ngón tay, mặc dù chỉ tưởng là những bài sơ đẳng nhất trong thuật huyền học, thế nhưng người có thể bấm đốt tính toán nhanh như vậy, chạy một đường chuyển từ thiên tiên xuống đến hậu thiên, thì đều là những người cực kỳ cao thâm. Thoăn thoắt bấm độn xong, sắc mặt của thầy mới giãn ra. Bà nụ vẫn kêu mếu máo: "Thầy ơi, thầy nhất định phải cứu lấy ông nhà con. Thầy nhất định phải cứu lấy ông nhà con." Bà nụ bấu chặt lấy tay của thầy, giọng điệu khẩn thiết. Ông thầy thà nhấp một ngụm nước chè, khẽ chép chép miệng: "Thì yên tâm, tôi đã bao giờ bỏ mặc bà con đâu. Thế tình hình chú ấy thế nào?" "Dạ, lạy thầy, từ đợt 2 tháng trước, ông ấy đã thường xuyên mơ thấy có người gọi ạ. Mà hễ có đi ngủ là lúc nào người cũng lạnh ngắt cả đi. Nhiều hôm ông ấy còn bị mộng du. Ông ấy bảo là ông vào rừng để đào vàng, ở trong đấy người ta giấu nhiều vàng lắm thầy ạ." Độ vài tuần trở lại đây, ông ấy đổ bệnh, khổ, chả ăn uống được gì, tay chân rồi cứ phù cả lên, còn lo quá. Thầy ơi, liệu có khi nào ông nhà con... Đến đây, thầy thà đã nắm được tình hình, thầy an ủi: "Được rồi, thím tin tôi, tối nay cứ yên tâm đi về. Ngày mai tôi sẽ sang tận bên ấy để xem sự tình nó như thế nào." Nghe vậy, bà nụ cũng gật đầu, sau đó mới lúi cúi đứng dậy, vái thầy một cái, đi ra ngoài. Ông thầy thà ngồi ở đó, ánh mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài. Thằng Đại biết thầy mình đang suy nghĩ. Bởi lẽ mỗi khi ông thầy có cái ánh mắt này, nó mơ hồ cảm giác từ trên người thầy tỏa ra một luồng khí trường gì, nó cứ run run rẩy rẩy. Sáng ngày hôm sau, thầy thà thu dọn đồ nghề xong xuôi, gọi thằng Đại cùng đi qua nhà bà nụ. Trên đường đi, thằng Đại rụt rè hỏi: "Thầy ơi, thầy, đất ở ngoài bãi ở thôn bên đấy có ma à thầy?" Khuôn mặt của ông thầy thà từ hôm qua đến giờ cứ âm trầm như đang toan tính suy nghĩ mông lung lắm. Ông trầm giọng: "Bên đó chết nhiều người. Lúc chết, người ta trong giai đoạn hoảng hốt, mất ý thức, linh hồn không rõ vì sao mình chết, cho nên không mở được ra thiên chi, lạc lối trên dương gian để tìm nguyên nhân. Âm phủ cũng không thể nào thu về hết, bởi lẽ những người ấy dương thọ vẫn còn. Tuy nói là như vậy, nhưng nếu như có xảy ra chuyện tà ma quấy phá thì cũng không thể nào coi như không được." Thằng Đại nghe vậy cũng lo, lỡ lần này gặp phải đại yêu đại ma thì nó và thầy nó sợ rằng sẽ không chạy kịp. Líu díu đi về đến đầu thôn, nơi đây hộ dân thưa thớt ở trên làng nhiều lắm. Đi qua một con đường đất xuống bên dưới chính là nhà của bà nụ. Bên cạnh cũng có lác đác vài mái nhà trông sơ sát tiêu điều. Ông thầy thà không vội vào bên trong mà nheo mắt quan sát xung quanh. Địa hình căn nhà của bà nụ có bố cục phong thủy xấu lắm, Đường vào sân bị bổ ra làm hai. Hai bên tả hữu đều là ao tù nước đọng. Ở trong phong thủy, đây được gọi là hung địa. Người sống ở đó nhẹ thì phải chịu cảnh tha hương viễn xứ, vợ con ly tán. Nặng thì e rằng là sẽ vong mạng, thậm chí còn dẫn đến tự hủy. Bước vào trong sân, thấy ở giữa nhà có một cây hòe rỗng ruột, đã chết từ lâu. Giống ở trên vùng cao này là bà con đồng bào, có rất nhiều người có thể là dân tộc Dao hoặc là người Mông tha hương từ bên kia Bắc Quốc xuống, cho nên họ xây nhà giống như kiểu tứ hợp viện ở bên xứ Bắc Quốc vậy. Cây hòe rỗng ruột thế nào mà lại để ở giữa trong nội sân, mà người ta quan niệm thường là trồng cây ở trước nhà để cầu tài cầu vận, những vật đón tài khí. Thường thường người ta chọn các loại cây như là lộc vừng, cây phát tài, cây lộc. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao nhà này lại trồng cây hòe ở đây, có chết không cơ chứ? Hoặc cũng có thể căn nhà này vốn dĩ từ đầu nó đã có như vậy, nhà bà nụ chỉ là chuyển về đây mà thôi. Cho dù là nguyên nhân thế nào thì hậu quả là cả nhà sẽ gánh toàn điều xui xẻo. Hai bên trái phải của căn nhà được bày biện một cách mất trật tự. Ở phía đông lại là cái mao xí. Ở phía tây nam có cái giếng. Thế nhưng mà nó lại có cái giếng là giếng cạn. Mà cái giống giếng cạn thì bên dưới toàn là bùn lầy, ôi thối. Chết thôi. Ông thầy thà lắc đầu thở dài. Hỏng hết rồi. Toàn là bạo trạch thế này, hư trạch thế này. Hư trạch trong khái niệm phong thủy chính là nguyên nhân gây cho gia chủ làm ăn không tốt, bệnh tật quanh năm. Ông lại tiếp tục thong dong bước vào trong nhà. Nhìn thấy chồng bà nụ đang nằm bẹp ở trên giường, tay chân đã sưng phù cả lên, nhiều chỗ đã bầm cả vào, nổi lên những bọc mủ. Bà nụ thẳng thốt, mình ơi, mình thầy đến rồi đây này mình ơi. Ông Trọng mắt khẽ động nhưng có vẻ vì yếu ớt quá. Ông muốn ngồi dậy nói chuyện nhưng chẳng nổi. Thầy thả giơ tay. Nào, chú cứ nằm đấy tôi xem. Bà nụ kéo ghế đến bên mép giường cho thầy ngồi, sau đó lối cuối đi pha nước. Thầy thả bắt mạch cho chú Trọng xong thì nhận thấy mạch tượng yếu ớt, toàn thân suy nhược. Bệnh này không phải là mới, hẳn là nó đã ở trong kinh mạch từ lâu. Tôi sẽ biên cái đơn thuốc. Thím cứ đều đặn nấu ra 6 bát, cô lại còn 2 mà cho chú dùng. Sáng sớm ra ngoài phơi nắng, không đến 1 tháng bệnh khắc khỏi. Nói xong, thầy chắp tay sau đít đứng dậy. Bà nụ vui vẻ tiễn hai thầy trò ra về. Lúc ra đến cổng, bà khẽ níu áo thầy, mắt ngó ngó vào trong nhà như đề phòng, giọng thẽ thọt. Thầy ơi, thầy, thôi thì thầy không lấy tiền, cho nên con cũng biết thân biết phận, con cũng chẳng dám trèo kéo. Nhưng mà con muốn hỏi thầy về cái vụ... Không để cho bà nụ nói hết câu, thầy thả đáp. Nhà thím muốn cải vận, thì chặt cái cây kia đi. Ao tù hai bên nhà không dùng thì lấp chứ để làm gì. Ôi, cái giếng khô kia tốt nhất là cũng lấp, mà không lấp thì kiếm cái gì mà đậy mà che vào. Cứ để cho cái bùn cái sình ở bên dưới nó ôi thôi, nó sọc vào nhà đấy. Ừ, ở phía tây nam xem là vào trong vạt rừng kia kìa, đặt cho đấy một chậu cây xanh nào đẹp đẹp, tự nhiên khắc mọi thứ ổn. Bà nụ nghe vậy thì sáng mắt. Dạ vâng, thế đội ơn thầy quá, đội ơn thầy. Đoạn bà đứng đó nhìn theo hai thầy trò, mà tay bà vẫn còn chắp lại vái như là vái Bồ Tát sống. Ông thầy thả thở dài, cứ thế mà xách cháp. Thằng Đại líu díu chạy theo. Tuy thằng Đại còn thắc mắc mấy cái vụ ma quỷ nó gõ cửa người làng, thế nhưng thấy thầy cứ trầm ngâm không nói, nó cũng chẳng dám hỏi. Hai thầy trò men theo con đường đất cũ để lên dốc, lại thấy thầy đi ngược hướng về nhà. Thằng Đại tưởng là thầy mải suy nghĩ, thầy quên nẻo về, nó líu díu chạy. Thầy ơi, thầy, thầy ơi, được về bên này cơ mà. Ông thầy đang bước đi chắp tay sau lưng, nghe đệ tử gọi, ông dừng bước quay đầu. Thầy đi xuống cuối thôn để xem thế nào. Đoạn cứ như vậy long dong đi tiếp. Thằng Đại ngớ người, liền lạch bạch chạy theo. Lúc đi đến nơi, mặt trời vừa hay đứng bóng ban trưa, vốn dĩ là tiết trời phải nóng nực. Ấy thế mà đi đến gần khu bìa rừng chôn người chết ở cuối thôn, thằng Đại tự nhiên gai hết cả người vào. Càng đi sâu vào thì càng cảm thấy lạnh lẽo. Thầy Đại biết nơi đây âm trạch không tốt, mấy ngôi mộ cũ mới lộn xộn, là do người ta thấy chỗ nào còn trống người ta cứ chôn bồi vào, lâu ngày nó mới thành cái nghĩa địa. Lối vào bên trong cỏ mọc tùm, cây cối xum xuê che hết cả hướng nắng. Có lẽ là do bên này đất ở xa chỗ người sống, họ mới chọn làm chỗ để chôn người chết. Hai thầy trò cứ như vậy rẽ cỏ mà đi thẳng xuống cuối bãi. Chỗ này mộ khá thưa, từ xa nhìn thấy chỉ trong mấy hàng cây lớn ngay chỗ bìa rừng. Thầy ánh mắt chợt cau lại, bởi lẽ chỗ đó có một cái gò đất cao. Ông thầy thà đi vòng quanh quan sát cái gò đất mấy vòng. Gò đất cao nhô hẳn lên, xung quanh cây cối rậm rạp. Ấy thế nhưng cách gò đất độ khoảng tầm 5-6 mét chỉ toàn những đất là đất. Điều kỳ quái là xung quanh mù mịt như vậy, nhưng ở khu vực này thì tuyệt không nhìn thấy cả một ngọn cỏ. Sắc mặt của thầy lạnh lùng, lôi từ trong cháp ra cái la bàn phong thủy cầm ở trong tay. Thầy vừa đi vừa nói, đây chắc là bồ chôn của những người bị chết đuối 10 năm trước, âm khí nặng quá. Thằng Đại nghe thầy mình nói vậy thì rùng mình. Hóa ra những người chết đuối năm xưa được chôn ở đây. Nó đã từng nghe nói qua những nơi âm khí nồng nặc thì sinh vật thích cư ngụ ở trong những hầm, những hố, những mộ, như là các loài chuột, mối. Ở đây lâu, thậm chí có thể hấp thu âm khí mà tu luyện thành yêu tinh. Còn chưa kể là trên cái ngôi mộ này, đến một ngọn cỏ cũng không sống nổi, hẳn là độc địa lắm. Cái la bàn ở trên tay của thầy thà bắt đầu quay. Thầy cứ vừa đi vừa lẩm bẩm, tính nhẩm từng bước, chính là để tìm điểm tụ huyệt. Trong phong thủy có một loại thuật tính là muốn mò điểm tụ huyệt phải tìm ra được địa thế. Ngược lại, lúc tầm huyệt mộ và tính chuẩn âm trạch, người ta lại phải tìm ra long mạch vượng, thủy khẩu, minh đường, vân vân. Nói chung là phức tạp lắm. Quy ước ra được địa thế tốt, dựa trên các phương vị để sinh ra vượng khí, lúc đó sẽ tìm ra được điểm tụ khí. Tất cả các yêu cầu kia đều đạt được, đó chính là điểm tụ huyệt. Thằng Đại thấy thầy mình loay hoay lọ mọ, đi sâu vào trong rừng cây. Lúc về, vót ra được một đoạn tre dài cùng mấy nhánh nhỏ. Thầy đưa cho nó 8 nhánh tre và bảo, anh đi quanh cái gò này, sâu 4 đồng tiền vào đấy. Ở chỗ vị trí chính giữa của 8 điểm, thuận theo 8 hướng tính từ đông sang bắc. Đầu của ngọn tre hướng về phía đông, đầu thấp thì hướng về phía tây. Thằng Đại cứ y thế mà làm theo, lục trong túi ra mấy đồng tiền rồi sâu chỉ qua, đoạn buộc lên đánh dấu theo đúng 8 hướng để căng chỉ. Loay hoay một hồi xong thì nó ngoảnh lại, không thấy thầy nó đâu cả. Thầy ơi, thầy đâu rồi? Nhìn xung quanh toàn những mộ là mộ, thằng Đại cũng chột dạ, nhưng nó không dám chạy tán loạn. Đi theo thầy cũng đã khá lâu, cho nên nó biết phàm là ở những nơi kỳ lạ, lại thêm là đất hung địa, âm khí nồng nặc như thế này, ở nguyên một chỗ chờ thầy về có khi còn đỡ, chứ mà nhược bằng chạy, không khéo lại lao đầu vào lối chết. còn đang ngơ ngẩn nhìn ngó xung quanh, bất chợt ở phía sau vang lên một tràng âm thanh rên rỉ làm cho thằng Đại rùng mình. Quay đầu nhìn lại chỗ gò đất, lúc này nó thấy mấy đồng tiền đang quay tít thỏ lò. Mặc dù là trời không có gió, nhưng bốn đồng xu cứ quay vòng vòng, làm cho sợi chỉ cứ rung lên te te. Mấy nhánh tre ông thầy thả vót dường như là bị thứ gì đó đẩy ra, chúng nó oằn lại như muốn gãy. Thằng Đại hoảng hốt, nó nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng của thầy. Lúc này bên tai của nó, âm thanh giống như là từ lòng đất vọng lên. Thằng Đại run cầm cập. Ôi, ôi thầy ơi, thầy ơi. Trong cái thứ âm thanh hỗn độn ma quái đó, nó nghe có tiếng đàn ông, rồi cả tiếng xì xào của đàn bà, thậm chí có cả tiếng người già, tiếng trẻ nhỏ. Đám người đó hình như đang cầu cứu. Nó nghe tiếng rên la, tiếng gào khóc. Thậm chí thằng Đại có thể nghe cả tiếng trẻ con nó khóc ré lên xoáy vào màng nhĩ. Thằng Đại rùng mình, nó run lên cầm cập, bàn chân như xoắn lại vào với nhau, nhưng nó vẫn không dám chạy. Gió thổi ù ù từng cơn, thổi thốc cả cát bụi mù mịt. Thằng Đại vội vàng đưa tay che mặt. May sao việc này không diễn ra quá lâu. Chỉ độ vài phút sau, mọi thứ lại đâu lại về đó. Thằng Đại phủi đám cỏ vào đất do gió quấn lên người, nhìn về phía cái gò. Cũng may là nó không bị làm sao cả. Ông thầy thả không biết là vừa làm gì, chỉ thấy ông vén cỏ bước từ trong rừng cây ra. Thằng Đại vừa nhìn thấy thầy mình thì thở phào một hơi, nó lắp bắp chắp tay cầu trời. Thầy ơi, thầy đây rồi, lại rồi, thầy đây rồi. Thầy đi đâu đây? Vừa nãy nó dọa con, nó dọa con sợ, sợ muốn chết. Sau đó tay nó chỉ về phía gò đất. Líu díu đi theo, nó nghe ông thầy thả kể. Thầy, thầy đi đâu? Ấy thế mà thầy vẫn cứ mím chặt môi, chẳng nói năng gì. Thầy đi thẳng hướng về trong thôn. Thằng Đại ngơ ra, vội vàng nhặt lấy cái túi, rồi lối cúi chạy theo. Thầy, thầy ơi, thầy đợi con Mỹ, thầy đợi con Mỹ. Nó vừa chạy, vừa ngoảnh lại đằng sau chỗ cái gò đất. Cái gò đất cảm giác trông cứ như là một người khổng lồ đang ngồi xổm lù lù ở đó. Loáng thoáng ở trên cái gò đất xuất hiện những ánh mắt lập lòe như đang muốn nhìn theo, đang muốn đuổi theo thằng Đại. Đôi chân của nó quíu lại với nhau, cuống cuồng chạy theo, thậm chí còn vượt lên cả trước thầy. Ông thầy thà quay về nhà bà Nụ, nghe tiếng gõ cửa. Bà Nụ đã vội vàng chạy ra. May sao ngày hôm nay bà chịu nghe theo lời thầy, trong ngày đã nhờ vài người chặt cái cây khô, rồi cũng đem một cái miếng đá to để chặn lại cái giếng cạn. Ông Trọng cũng đã uống thuốc, lập tức chỉ trong buổi chiều ngày hôm ấy, ông đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, trong người không còn cảm giác nhợn nhợn, khó chịu, buồn nôn nữa. Công việc của ông là làm nông, cho nên tạng người của ông thô kệch. Ông bây giờ trông đã có vẻ có khí sắc hơn, đã bắt đầu dựa lưng vào giường mà ngồi dậy. Vừa thấy hai thầy trò về đến nơi thì ông ngạc nhiên. Ồ thầy ơi, thầy còn điều chi muốn căn dặn à? Thầy thà xua tay, khuôn mặt đăm chiêu nhìn xuống chân của ông Trọng. Mất một lúc lâu sau thầy mở lời. Tôi hỏi chú, ai? Ai bán mảnh ruộng ở ngay bìa rừng cho chú? Chú Trọng nghe thấy bảo mảnh ruộng thì giật mình nhớ lại. Chú mới mua mảnh ruộng đó đâu đấy có 2 tháng trước. Dạ, chả giấu gì thầy, mảnh ruộng ấy là của ông Tư Điền. Đổi với nhà con đấy ạ. Từ Điển bây giờ không làm nông nữa, con thấy bỏ thì uổng. Con có mảnh đất ở phía nam không dùng tới, cho nên đổi với chú ấy. Thầy thà bảo thím nụ dẫn sang bên mảnh đất đó xem sao. Không đến thì không rõ nguyên nhân, đến rồi một cái nhìn là nhận ra ngay. Thì ra mảnh đất mà chú Trọng bị thằng Tư Điền nó lừa lại là nơi có âm trạch tốt. Mảnh đất này nằm ở ngay ven sông, sóng nước bao quanh, ở giữa có cái gò nhô lên, nơi đây cây cỏ xanh tốt. Vừa nhìn từ xa trông nó giống như là mai con rùa đang quay đầu về hướng sông. Ở trong phong thủy học, khu đất nào có địa thế rùa về với nước ấy là vận, vận cực tốt. Đất lại mang hình dáng của rồng, của rắn, của rùa, thường thường là những mảnh đất có linh khí dồi dào. Tìm ra điểm huyệt để chôn cất, ở đó thì con cháu sau này đời đời ấm no. Thầy giải thích, bà nụ nghe thấy mà tức lắm, biết chắc chắn là cái thằng Tư Điền này nó tăm tia mảnh đất nhà mình từ bao lâu rồi, bấy giờ nó mới dở trò như thế. Bảo sao đợt ấy nó hay lân la làm thân với chồng bà, bởi vì chú Trọng cũng chẳng phải là người mê tín, tính tình lại thật thà, cho nên thằng Tư Điền chỉ cần dùng chiêu trò nói gì tai vài câu là chú Trọng nghe ngay. Thầy thà cũng không muốn giúp mà chỉ bảo bà nụ về khuyên chồng, bởi lẽ cái sự việc này nó là sự việc của người với người, chứ chẳng phải là cái cõi tâm linh âm dương, thầy cũng chẳng tiện can thiệp vào. Tốt nhất là bảo nhau, cái ruộng đấy bây giờ chả dùng được nữa đâu. Thầy kiểm tra cái ruộng mà thằng Tư Điền nó đổi cho, mạch nước ngầm dẫn từ sông vào lại chảy đúng qua cái gò là cái mộ chôn tập thể. Dòng nước chảy qua đó đã ngấm nhiều thứ nó không sạch sẽ. Bệnh của chú Trọng cũng chính là vì làm ruộng ở trên cái thửa đấy, ngâm chân trong cái thứ nước đó lâu ngày mà sinh ra bị nhiễm âm. Còn ở cuối thôn là chỗ chôn tập trung của những xác chết trôi, là vì theo mạch nguồn nước từ trên thượng đổ xuống trôi về mạn dưới, chỗ đó có đá gồ ra để chặn dòng, chặn lại những cái xác. Sự tình nó mới thành ra như vậy. Giải quyết xong xuôi việc của nhà thím nụ, thầy lại đi ngược lên chỗ mảnh đất mà thằng Tư Điền nó chiếm được của nhà chú Trọng. Thằng Đại không biết là sư phụ nó định làm gì, chỉ có cắp cháp lúi cúi chạy theo. Tới nơi thầy thà bảo nó đứng ở ngoài, một mình thầy khoác cháp đi vào bên trong. Nửa giờ sau nó mới thấy thầy nó trở ra, miệng thầy vén lên một nụ cười hài lòng. Bây giờ nó mới dám rụt rè hỏi: "Thầy ơi, thầy vào trong đấy làm gì đây?" Thầy Đại đưa tay xoa xoa đầu nó rồi từ tốn: "Cháu Thiên đổi địa." Thầy nói như là một việc rất đương nhiên, nhưng thằng cu Đại nghe mà rùng mình. Người lại có thể có cả thần thông đến mức cháu Thiên đổi địa thì có mà là Đại La Kim Tiên à? Nó lạch bạch chạy theo: "Thầy ơi, thầy làm như thế thì có mà thầy là thần à?" Thầy thà chẳng nói năng gì, ông khẽ lấy ra cái dọc tẩu để trong cái cháp, nhồi nhồi thuốc, miết miết cái tay ấn cho thuốc vào sâu, rồi bập bập châm lửa. Ánh mắt của thầy lim dim. Hai thầy trò cứ thế mà dắt díu nhau đi về dưới cái ánh nắng chiều vàng vọt đổ xuống. Thằng Đại vẫn chưa hiểu lắm, nó đi chậm lại suy nghĩ, rồi như nghĩ ra điều gì nó lại lạch bạch chạy lên: "Thầy ơi, thế thầy có biết hô phong hoán vũ không?" Ông thầy thà bật cười rồi chỉ tay, ông phẩy mạnh một cái. Thằng Đại tròn mắt chờ đợi xem là liệu có cơn gió nào ù ù quấn qua, thế nhưng chẳng thấy gì cả. Nó chỉ thấy ông thầy nó cười lớn đi đằng trước, nó lại lạch bạch chạy theo tiếp: "Thầy ơi, thế thầy có biết cưỡi mây đạp gió không?" Ông thầy thà đến bây giờ thì cau mày dừng lại. Ông ngửa bàn chân của ông lên, cái mũi giày cỏ của ông đã sứt sẹo cả rồi, xem chừng là cái giày cũ lắm. "Thế anh nhìn ta xem mà có giống như là người có thể cưỡi mây đạp gió được à? Con đang sắp sửa lại phải đi mua giày đây này. Về." "Vâng, nhưng mà thầy..." "Không hỏi nữa, đi về." Lúc hai thầy trò về đến nhà, trời đã chuẩn bị tắt nắng. Tuy thằng Đại còn nhiều thắc mắc, nhưng nó không dám hỏi nữa. Mỗi một việc thầy nó làm đều có nguyên do cả đấy. Thời gian trôi qua, gần tháng sau bệnh của chú Trọng đã khỏi hoàn toàn. Hai chú thím mang quà lên nhà biếu thầy. Trong cuộc trò chuyện, thằng Đại nghe lỏm được rằng hóa ra hôm đó thầy đã giúp chỉnh lại phong thủy cho mảnh đất của nhà thằng Tư Điền lừa chú Trọng, biến nó từ mảnh đất có âm trạch tốt thành một mảnh đất bình thường. Vốn là chẳng muốn hại tính mạng ai, nhưng để cái ác nhợt nhơ thì không được. Như là thầy đã từng nói, phong thủy có thể giúp người thì cũng có thể dùng để hại người. May cho thằng Tư Điền đấy, thầy thà không phải là người xấu, chứ không thì đến mạng nhà thằng Tư Điền cũng khó mà giữ nổi. Gò đất mồ chôn tập thể được thầy thà trấn yểm lại. Năm xưa, vốn dĩ những người bị chết đuối ở đó đều là những người lương dân thật thà, hiền lành chất phác. Sống làm sao thác làm vậy, họ cũng chẳng thể nào mà hóa thành quỷ để hại người. Nhưng đã có kẻ đụng tay đụng chân, nhốt những linh hồn đó lại. Sau đó có kẻ nào đó làm lệch mắt trận, thành ra là những linh hồn kia không siêu thoát, cứ luẩn quẩn ở đó. Dần dần oán khí mới tụ lại, mới sinh ra chuyện. Mắt trận bị lệch, những linh hồn đó thoát ra được. Vào những đêm mưa lớn trút xuống, sấm sét nổ đùng đùng, làm cho những linh hồn sợ chạy tán loạn, đi tìm những nhà dân để trốn, y như là khi còn sống người ta thường làm. Tuy nhiên, trong suốt cả một thời gian dài ở nơi tụ âm, có một vài linh hồn sinh ra oán khí, đã hóa thành quỷ hại người. Thầy lúc đó đã nhìn ra, cho nên bày ra trận pháp nhằm răn đe những linh hồn ở trong mộ, chứ thầy cũng chẳng muốn đánh tan họ làm gì. Thầy chẳng phải như những thầy pháp ở trong những câu chuyện dân gian, cứ gặp ma gặp quỷ là đánh cho tan hồn lạc phách. Thầy nói, những linh hồn này chưa đến lúc tiễn đi, khi nào đến hạn, quan dưới cõi âm sẽ tự cảm ứng được mà lên bắt. Tất cả trong cõi vô minh đều có sắp xếp cả. Sau này, thỉnh thoảng, thằng Đại cũng thấy có vài người đến tìm thầy. Vụ nào thầy giúp được là thầy giúp, còn nhược bằng không, có chết thầy cũng không có động tay. Tiền bạc chất thành đống thầy cũng lắc đầu. Giúp cho nhà nào xong, có biếu cái gì thì thầy cũng chỉ cầm cho gọi là có lệ. Nhà nào nghèo quá thì thầy cũng chẳng cầm. Thầy chỉ muốn thầy trò chuyên tâm học y để cứu người. Những thứ còn lại chỉ nên biết. Bởi lẽ thỉnh thoảng ngồi hút tẩu thuốc, thầy thường thường giải thích cho thằng Đại một vài chuyện nó tò mò hỏi. Sau một hồi, bất chợt thầy cau mày, gõ cái dọc tẩu lên đầu nó đánh cốc một cái. Ai, không phải cái gì biết cũng hay, không phải cái gì hỏi cũng tốt. Ai, hỏi ít thôi. Thời gian ở cùng thầy, thằng Đại cũng thường lén đọc sách mà thầy giấu. Mặc dù kiến thức ở trong sách phức tạp rối rắm, nhưng thằng này được cái thông minh, vừa đọc là có thể nắm được đến 6-7 phần. Trước đây thầy vẫn nói trên người của thằng Đại có đạo cốt, thích hợp để học pháp. Năm nó lên 8 được ông Lượng, ông thầy bói mù ở dưới chợ huyện xem cho một quẻ. Lão Lượng mù tính được chuyện trong đời thằng Đại từ sau năm 12 tuổi sẽ gặp nhiều kiếp nạn, mà đã là nạn thì khó lòng mà tránh khỏi, bởi nó đã nằm trong kiếp số. Nhưng nạn cũng là phúc, nó mở ra cho thằng Đại nhiều cơ hội mới. Những chuyện đó đi nói với đứa trẻ nhỏ thì khác gì hỏi nó cái việc ăn cơm trưa, thành ra nó cũng chả quan tâm. Nhưng cho đến năm đúng 12 tuổi, lúc ấy thằng Đại vẫn chỉ là đứa trẻ con, nghịch ngợm phá phách, thường hùa theo bọn thằng Toàn, thằng Quyền Thọt đi ăn trộm ngô trộm khoai. Tuy nói là trộm, nhưng đám nhóc cũng chỉ coi như đó là trò chơi, cũng chẳng lấy nhiều, chẳng phá vườn của người ta. Nhớ đợt ấy mùa hè, Ba thằng chạy chơi cả buổi chiều ở đầu làng cho đến khi trời tắt nắng. Vừa hay hôm ấy thầy Thà đi xem đất cho nhà ai ở tận dưới làng. Đoạn đường xa e rằng về muộn, thằng Đại lại vẫn chưa muốn về. Nó vẫn loay hoay muốn ngồi nghịch. Thằng Quyền Thọt quay sang: "Chú mày ơi, tao đói rồi, đi kiếm cái gì ăn đi." Thằng Toàn lúc này mồm đang gặm gặm cọng cỏ, nó nhớn mắt nhìn qua thằng Đại: "Đại, tính cho tao xem hôm nay đi hướng nào, thu hoạch được nhiều đồ ăn." Thằng Đại khịt khịt mũi: "Tao tưởng mũi mày phải ngửi được chứ." Thằng Toàn gật gật đầu, hiểu ra ý thằng Đại nó nói mình là chó, thì nó chửi: "Mày nói thế thì mày bảo tao là chó đấy." Thế rồi mấy thằng cu lao vào vật lộn nhau ở trên đất, người ngợm nó cứ đỏ bụi cả lên. "Này, tao thèm ngô." Thằng Quyền lau nước mũi, sau đó liền đưa ra ý kiến: "Hay là đi ăn trộm ngô về nướng đi." Hai thằng kia liền dừng đánh nhau, đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại ngồi xuống khoác vai cả mấy thằng bạn lại thì thầm: "Tao biết một ruộng ngô ngon lắm. Tuần trước tao với thằng Hùng Còm đi ăn trộm ngô rồi, ngon cực." Vậy là mấy đứa trẻ con quyết định là sẽ đi đến ruộng ngô ăn trộm. Thằng Toàn lúc này vênh mặt, vỗ ngực bình bịch: "Dễ ợt, ở trong nhà tròi chỉ có mỗi lão già canh ngô thôi. Lão ấy già lắm rồi, lão ấy không đuổi được bọn mình đâu." "Thôi, tao không đi đâu." Thằng Đại lắc đầu, đoạn đứng dậy về nhà. Nó biết tính thầy nó. Nó mà đi theo ăn trộm ngô với mấy thằng kia, khẳng định là sẽ bị thầy đánh cho gãy chân mất. Thằng Toàn nghe Đại nói vậy thì túm tay kéo lại: "Này, mày sợ à? Hơ, mày không coi tình cảm anh em chúng mình ra gì à? Ừ, bọn mình chạy nhanh, lão già làm sao bắt được. Mày chỉ cần đi theo đứng canh cho bọn tao thôi." "Bạn sợ à?" Thằng Quyền cũng gật gật đầu, lại quẹt quẹt cái nước mũi xanh thè lè thành vệt ở bên má: "Đúng rồi, ưu tiên mày chỉ cần đứng canh thôi." Thằng Đại thấy hai thằng bạn đang khích bác, cuối cùng nó gật đầu đi theo. Ánh mắt của nó dõi dõi về phía căn nhà của hai thầy trò. Vừa cũng may hôm nay thầy nó đi vắng. Trời vừa tắt nắng, đám nhóc đã bắt đầu dắt díu nhau đi. Thằng Toàn sói dẫn cả đám đến con đường bên kia, rời xa làng một chút. Lúc đến gần ruộng ngô, nó nói nó cảm giác nơi này có điều gì không ổn, cả người ớn lạnh. Thằng Quyền thấy thằng Đại đứng ngơ ra thì bảo: "Mày lại sợ à? Ơ kìa, bọn mình sống chết có nhau cơ mà." Sau đó thằng Quyền cùng với thằng Toàn dắt nhau vào trong ruộng ngô, bỏ lại thằng Đại đứng canh ở con đường đất. Mặt trời đã lặn, khuất bóng sau dãy núi, bóng đêm đang dần dần bao phủ. Thằng Đại lúc này cả người run lên bần bật. Ở đằng xa, ở trong cái chòi đèn không sáng, nó chỉ thấy lờ mờ có cái gì đo đỏ qua mấy cái lỗ hổng, trông cảm giác như là những con mắt đang dòm ra bên ngoài vậy. Thằng Đại sợ, nó cũng chui tọt vào trong ruộng ngô, lần theo hướng của bọn thằng Toàn thằng Quyền vừa đi, vừa loay hoay lách mình qua ruộng ngô, vừa phải tìm xem hai thằng kia đi bên nào. Thằng Đại không dám gọi, sợ tiếng của mình làm cho người trong chòi phát hiện ra. Đi giữa những hàng ngô cao quá đầu người, lá ngô cứa qua da làm cho thằng Đại nổi gai ốc. Len lỏi mãi mới đến được một khoảng thoáng. Còn đang ngó nghiêng tìm xem bạn mình đâu thì bên vai của nó bị ai vỗ một cái. Thằng Đại quay phắt đầu lại nhưng chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Nghĩ là hai thằng bạn mình trêu, nó nói khẽ: "Này, đi ăn trộm thì nhanh lên rồi chuồn, lại còn dở trò gì đấy, mau lên." Chửi xong ấy thế mà xung quanh vẫn im lặng như tờ. Thằng Đại cảm thấy không đúng, hai thằng bạn này của nó không hay đùa trò này. Lúc này thằng Đại lại liên tưởng đến những ánh mắt đỏ lòm lòm từ trong cái chòi canh ngô. Nó liền co chân chạy vụt ra ngoài. Nó cũng chẳng rõ hướng chạy, chỉ biết là chạy mà thôi. May sao cách chỗ nó đứng không xa chính là đoạn đường đất. Nó lao ra đến nơi thì đã thấy thằng Toàn với thằng Quyền đang phủi bụi ở trên người. Không để cho hai thằng kia hỏi gì, thằng Đại vội vàng túm lấy hai thằng bạn mà chạy vọt đi. Vừa chạy vừa nói như quát: chỗ này mà chúng mày cũng dám đến, chỗ này mà chúng mày cũng dám đến. Hai thằng bạn tưởng bị chủ nhà phát hiện cũng lạch bạch chạy theo. Không biết là thằng Toàn hay thằng Quyền thọt kêu lên ối một tiếng, rồi vùng tay ra khỏi tay thằng Đại, thậm chí co giò còn chạy nhanh hơn. Khi ba đứa trẻ vừa khuất dạng sau con đường dẫn ra ruộng ngô, thì lúc này từ bên trong ruộng ngô, một bóng dáng kỳ quái xuất hiện. Đôi mắt nheo nheo, cái miệng với khóe môi mỏng dính vén lên một nụ cười thâm hiểm. Ruộng ngô cứ xào xạc, tiếng cười của kẻ kia vang lên. Đôi mắt của lão hiện lên đỏ ngầu ghê rợn. Ba đứa trẻ chạy về đến tận đầu làng mới dám đứng lại thở. Thằng Đại ngã quỵu cả xuống, toàn thân run cầm cập. Một hồi lâu, thằng Toàn nó mới cốc đầu bạn: mày làm sao thế? Thằng Đại thở không ra hơi, chỉ tay về phía cánh đồng: Tao thấy. Thấy cái gì? Nói đi xem nào. Cái chòi. Chúng mày không thấy cái chòi đó ghê à? Thằng Đại hít sâu vài hơi, sắc mặt cũng đỏ bừng lên vì chạy. Ghê cái gì mà ghê? Đi ăn trộm mà chưa gì đã bị chạy rồi. Không, Tao thấy. Thằng Đại quả thật cũng không biết miêu tả như thế nào, bởi lúc ấy toàn thân của nó lạnh toát. Nó đột nhiên quay phát đầu lại, nhìn về phía cánh đồng. Chẳng hiểu vì sao nó có cảm giác như là có ai đang nhìn nó chằm chằm. Thằng Quyền lúc này không nói năng gì cả, cứ bấu sát vào bên cạnh thằng Đại và thằng Toàn. Hai thằng quay lại hỏi, bấy giờ thằng Quyền mới u ớ: Tao cũng thấy cái ruộng ngô đấy sợ lắm. Đại ơi, hay mày về mày bảo ông thà đi Đại. Thằng Toàn xem chừng là vẫn còn hùng hổ lắm, nghe thằng Quyền nói vậy thì lại cốc đầu bạn một cái: mày điên à ha? Để cho ông thà, ông ấy sang nhà, ông ấy mách bố mẹ bọn mình rồi ăn đòn cả lút à? Thôi, không làm chơi với chúng mày nữa, giải tán đi. Nói xong, ba đứa trẻ ai về nhà nấy. Thằng Đại cũng giấu nhẹm vụ này, không nói cho thầy nó biết. Đêm hôm đó nó nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ, nó thấy nó đứng ở giữa ruộng ngô. Nó len lỏi qua mấy hàng ngô để tìm lối ra. Bất chợt, dưới chân nó dẫm phải cái gì đó nhão nhoét, ngỡ tưởng là dẫm vào cứt trâu. Bởi trăng trên đầu chẳng đủ sáng, thằng Đại không trông rõ. Nó nhảy dựng lên. Thế nhưng kỳ quái là hai chân của nó lúc này như bị ai túm chặt ghì xuống mặt đất. Nó càng cố sức vùng ra thì hai chân càng bị ghì chặt, không thể nào di chuyển được. Cơ thể như đang bị một sức mạnh vô hình kìm kẹp lại. Cái thứ nhão nhoét ở dưới chân nó bắt đầu chuyển động, không ngừng bám vào chân nó mà trườn lên. Thằng Đại dùng mình. Cái thứ kia nó bám từ bàn chân, sau đó lên đến đầu gối, rồi mò dần lên đến bắp đùi. Đại không cử động được, cho đến khi thứ kia đã bò đến cổ. Thằng Đại có thể ngửi thấy mùi tanh của máu và cái mùi nhờn nhợn như là mùi xác thối xộc vào mũi. Cổ họng của nó như bị siết chặt lại. Nó há mồm ra thở mà chẳng được. Nó thấy sau lưng của mình nhức nhức, tựa như là ong đang đốt. Cơn đau làm cho đại não của nó căng ra, hai mắt của nó mở đi. Không khí dường như bị rút cạn. Thằng Đại há miệng ra ngáp như là con cá bị ném lên bờ, như muốn giành giật lại hơi thở. Trong lúc còn đang tuyệt vọng thì tiếng gà gáy vang vọng từ phía bên cánh đồng. Thằng Đại giật mình mở choàng mắt. Cổ họng nó khô khốc. Nó ngồi dậy đưa tay lần lên cổ. Cảm giác cổ đau rát. Không phải vừa rồi là một giấc mơ hay sao? Trong lòng cứ thấp tha thấp thỏm, thằng Đại nghĩ phải đem chuyện này nói lại với thầy Thà. Nhưng nó lại sợ bị thầy quở, thầy phạt. Cả ngày hôm đó, nó cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ về giấc mơ. Đến tận khi chiều buông, nắng cũng đã nhạt mà chưa thấy thầy nó về. Sắc trời càng lúc càng tối, nỗi sợ hãi trong lòng của thằng Đại cũng dâng lên. Nó quyết định ngồi ngoài cửa, chờ cho đến tận khi trời khuya. Màn sương bắt đầu rơi. Mấy nhà quanh đó đã đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Bấy giờ thằng Đại mới đi vào buồng, khép cửa mà nằm. Cứ nghĩ chỉ nằm chờ một lát, ai ngờ vừa đặt lưng, nó đã chìm vào trong giấc ngủ miên man. Trước mặt vẫn là màn đêm đặc quánh, lảng bảng sương trắng luộn lờ. Nó nhìn thấy có một con đường không có đích đến. Sương mù tan ra, lộ ra cảnh vật quen thuộc. Trước mặt nó chính là con đường dẫn đến cánh đồng ngô rì rào trong làn gió đêm vừa xua đi màn sương. Sự việc đêm qua lại một lần nữa lặp lại, trong lúc thằng Đại còn đang vật lộn trước khi bị cái thứ nhớp nháp kia nó xâm chiếm cơ thể. Nó nhốt chừng thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi. Tiếng gọi dường như có sức mạnh rất lớn kéo bật nó ra khỏi sự giam hãm của đống bùn lầy. Sức mạnh kia cứ thế mà túm lấy thằng Đại lôi tuột đi. Lúc bị kéo đi, thằng Đại thấy vô số bàn tay đen đúa cứ túm lấy nó. Nó sợ run cả người, nó nhắm chặt mắt vào. Đại! Đại! Đại ơi! Đại! Tiếng của thầy Thà vang lên bên tai. Nhưng lúc thằng Đại mở mắt thì lại chẳng thấy thầy nó đâu. Xung quanh vẫn tối đen như hũ nút. Thầy! Thầy ơi! Thầy! Thầy đâu rồi? Thằng Đại thảng thốt kêu lên. Thầy Thà sờ lên trán, thấy thằng Đại đang sốt, người run lên bần bật, miệng thì kêu lạnh. Sắc mặt đã tím đen, bờ môi tái dại cả đi. Đặc biệt là ánh mắt của thằng Đại, mặc dù lúc này mở ra nhưng con ngươi nhìn không có tiêu cự. Thầy lập tức lật người lo lại, vạch áo lo lên. Bên vai trái của thằng Đại quả nhiên là có một dấu tay đen ngòm ngòm. Thầy biết có sự chẳng hay, vội vàng đi vào trong gian thờ lấy cái cháp đồ nghề ra. Thầy để thằng Đại nằm thẳng cẳng úp sấp xuống, lấy ra một đồng tiền đè lên trên lưỡi của thằng Đại, đoạn bắt nó ngậm chặt hàm. Thầy lấy bút tre thấm qua máu chó mực, viết lên lưng thằng Đại những văn tự kỳ quái. Lúc hạ nét mực cuối cùng, thầy gác bút lấy ra một nắm gạo nếp trộn với bột chu sa, đắp lên chỗ bàn tay in trên vai của thằng Đại. Miệng thầy lẩm bẩm, tay thầy cầm con dao phay hơ qua hơ lại trên người của thằng Đại. Lúc này thằng Đại cảm giác như có hai nguồn năng lượng đang đánh nhau, nửa nóng, nửa lạnh. Cả người nó khó chịu, nó oằn mình kêu lên. Nó toát mồ hôi, thế nhưng cơn đau cũng đang dần giảm đi. Ánh mắt của nó cũng dần dần nhìn thấy. Khi nhìn tỏ được mọi thứ, nó thấy ông thầy Thà đang ngồi ngay bên kia, lim dim bập cái tẩu thuốc. Những làn khói thuốc lan tỏa. Ánh mắt của thầy nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Thỉnh thoảng trong mắt của thầy lóe lên những tia sáng. Mùa một lần nữa tỉnh dậy, trời đã tỏ. Hôm nay nó cảm thấy trong người tốt hơn rất nhiều. Nó biết thầy nó về, liền vội vàng chồm dậy chạy ra ngoài. Thầy Thà đang phơi thuốc ở ngoài sân, thấy bóng dáng nó thò ra, thầy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đi vào nhà. Thằng Đại biết là mình mắc tội lớn, cho nên nó lúi cúi đi theo sau thầy. Đoạn nó khoanh tay: "Dạ thưa thầy, con biết tội rồi ạ. Con xin lỗi vì không nghe lời thầy dặn." Sau đó nó kể hết chuyện ba đứa trẻ con đi ăn trộm ngô và những thứ nó gặp ở trong giấc mơ. Sắc mặt của thầy không đổi, chỉ là mấy ngón tay để ở trên bàn cứ nhịp nhịp xuống mặt bàn gỗ, vang lên những tiếng lục cả lục cục. Thằng Đại biết mình đã đụng phải người có phép, đã tu thần thông, cho nên những việc mấy đêm nay nó gặp chính là do người kia làm. Thầy Thà vốn là người lang bạc, giao lưu gặp gỡ với rất nhiều người, toàn là những kẻ có thân phận không tầm thường. Cho nên việc thầy biết xem đất, biết giải bùa, biết đuổi tà trị quỷ cũng không có gì là lạ. Mỗi tội thầy lại không dạy những thứ ấy cho thằng Đại, chỉ bắt nó học mỗi nghề thuốc thôi. Cho nên đứng trước những sự việc tâm linh, thằng Đại cũng mù tịt. Đang lúc thầy Thà mở lời răn đe thì ở ngoài cổng vang lên tiếng mếu máo. Ông thầy Thà ngẩng đầu nhìn lên thì thấy từ bên ngoài có người chạy vào. Chú Thà ơi, cứu con trai cháu với, chú Thà ơi. Thầy Thà đứng dậy: "Thằng cu Toàn nó làm sao?" Chú ơi, nó bị ma nhập ấy chú ơi. Thầy Thà vỗ vai chú Vinh trấn an: "Bình tĩnh xem nào, dắt tôi sang bên đấy xem." Thằng Đại vừa nghe đến vậy thì lập tức biết điều, chạy vào buồng xách cái cháp đồ, rồi cứ thế mà lẽo đẽo chạy theo hai người qua đến bên nhà thằng Toàn sói. Vừa bước qua cánh cổng đã nghe tiếng mẹ nó và bà nội gào khóc inh ỏi. Thằng Đại còn tưởng là thằng bạn của mình không khéo phát này thì tùng cắt tùng phèng rồi, liền ba chân bốn cẳng vượt qua cả thầy mình chạy vọt vào trong nhà. Thằng cu Toàn nằm trên giường, khuôn mặt cũng tím tái cả vào. Thằng này vốn toàn thân to béo phốp pháp ấy, thế mà bây giờ gầy sọp, duy nhất có cái bụng thì nhô cao, trướng lên một cách bất thường. Từ miệng của nó vẫn còn nhèo ra bao nhiêu là những cặn đen như là bùn uế, mùi tanh nồng sộc ra khắp cả gian nhà. Thằng Đại bị dọa tái mặt, lùi lại một bước. Thầy Thà vừa hay đi đến đỡ lấy nó: "Đưa cháp đồ đây xem nào." Ông thầy Thà lấy cháp đồ trên tay của thằng Đại, sau đó mặc kệ nó với bố thằng Toàn ở trong buồng. Thầy xua hết tất cả những người khác ra ngoài để thầy xem thăm khám. Thầy bảo bố thằng Toàn lột hết đồ của thằng cu từ đầu đến chân. Thầy lấy trong túi ra gạo nếp, bút che, máu chó mực, chu sa và đặc biệt là bộ kim vàng châm cứu. Xong xuôi, thầy bắt đầu vẽ lên trên người nó. Cứ đi được một nét, thầy lại niệm một câu. Những câu của thầy rất kỳ quái và tối nghĩa. Chữ nhất là một nét, hồn sẽ đi ngang. Nét thứ hai ấy chính là tự thành càn khôn xoay chuyển. Họa nét thứ ba là vòng cung, sẽ tự thành cả vũ trụ tuần hoàn. Cứ mỗi một nét như vậy, những bài thần chú ma quái dần dần được đọc lên, cho đến khi vẽ đã kín cả người thằng Toàn. Thầy mới bảo thằng Đại và chú Vinh giữ chặt chân tay nó để bắt đầu thầy châm cứu. Bàn tay của thầy đưa lên dò huyệt trung cán, tay kia thoăn thoắt rút ra mũi kim mảnh trông chỉ như là sợi tóc, đâm thẳng xuống khoảng cách rốn một thốn. Bất ngờ thằng Toàn rú lên một tiếng, cả người oằn lên. May mà thằng Đại và bố nó đã giữ thật chặt, cho nên mặc kệ nó vùng vẫy cũng không thoát ra được. Lúc này thằng Đại giật mình khi thấy chỗ mà thầy mình vừa châm cứu vào thằng Toàn vang lên tiếng lục bà lục bục, âm thanh mỗi lúc một to. Mấy người nhìn xuống cái bụng đang trương phình lên của thằng Toàn, nhận ra như có con gì đang ngọ nguậy ở vùng da mỏng, như có thứ gì đó đang nhấp nhô di chuyển. Thằng Toàn đau đớn hét lên, chân tay co quắp cả vào càng dễ mạnh hơn. Thầy Thà lập tức lấy bát gạo đã trộn sẵn với chu sa bôi lên trên bụng của nó. Cái thứ ở trong bụng của thằng Toàn như cảm nhận được nguy hiểm, nó định chạy ngược lên trên cổ họng. Thế nhưng làm sao nó có thể nhanh bằng thầy Thà. Ở trên lưỡi của thằng Toàn, thầy đã nhét vào một đồng tiền xu. Nhìn thấy con vật kia muốn đục da của thằng Toàn trốn ra ngoài, thằng Đại dùng mình kinh hãi. Vùng vẫy mãi không thoát ra được bằng miệng thì con vật kia lại chui xuống ổ bụng, thậm chí có thể nhìn rõ đường nó bò. Thầy Thà bấy giờ mới bắt đầu châm ngải cứu để hơ nóng, trực tiếp ốp luôn lên rốn của thằng Toàn. Cái thứ kỳ dị ở trong bụng của thằng Toàn lại càng dễ dụa mạnh hơn. Được một hồi lâu thì trong bụng của thằng Toàn yên lặng trở lại. Thấy thằng Toàn nằm im, thầy mới bảo hai người không cần giữ nữa, bảo bố thằng Toàn đi kiếm cho thầy một cái thùng thật to. Cho đến khi ông Vinh mang thùng vào thì mấy người đỡ thằng Toàn cho ngồi vào trong thùng, còn thằng Đại dùng tấm vải to bọc quanh người cho nó. Không biết ý thầy là gì nhưng thằng Đại răm rắp làm theo. Thầy bây giờ đã chuẩn bị xong xuôi, rút cây kim ở trong bụng của thằng Toàn. Kim vừa rút thì thằng Đại nghe thấy một tiếng đánh rắm rõ to đánh đủm một cái. Chàng âm thanh cứ thế kéo dài bành bạch bành bạch. Thằng Đại vừa buồn cười lại vừa kinh hãi. Nó nín không được, vừa há mồm ra thở thì hỡi ôi, đéo mẹ, nó thối thế, thối đến năm gian nhà. Thằng Đại phải chạy ra ngoài chỗ cửa, hé mũi qua cái khe cửa để mà hít thở. Bụng của thằng Toàn kỳ quái như là quả bóng xì hơi. Mọi thứ chất thải nó cứ ỏng ọc tuôn ra trong thùng. Đến cả chú Vinh cũng không chịu nổi, cũng phải chạy ra ngoài kia cùng với thằng Đại hít thở. Thằng Đại chạy lại giữ mép thùng, may mà có tấm vải dày che, chứ không thì cái đống được tuồn ra từ trong bụng thằng Toàn nó bắn toe toét ra ngoài, có mà chết. Thằng Đại nhăn nhó, thầy ơi, thầy, thôi. Ông thầy Thà vẫn nhàn nhã, thong dong đi ra phía xa xa một chút cho bớt mùi. Sau đó ông châm cái tẩu thuốc ngồi nhàn nhã bập bập. Một lúc sau lại nghe tiếng của thằng cu Đại kêu choe choé. Thầy ơi, nó sắp tràn ra rồi. Ông thầy gõ gõ cái tẩu thuốc xuống bàn rồi nhồi thêm thuốc vào châm một mồi mới. Phạt mày vì cái tội không nghe lời đấy. Thằng Đại tức lắm nhưng không thể làm gì được, đành vừa quay đầu nôn khan, tay vẫn giữ chắc lấy cái thùng và cái tấm vải tre, chứ mà bây giờ buông ra thì không khéo là be bét hết cả lũ. Chờ một hồi lâu, bụng của thằng Toàn xem chừng đã xả ra hết, cả người nó ỉu xìu. Bấy giờ chú Vinh mới gọi mẹ và bà nó vào giúp. May mà lúc đó thầy Thà mới cho mở cửa sổ, không khí ở trong nhà bấy giờ mới tỏa ra, chứ không khéo thì mẹ với bà thằng Toàn bước vào có khi còn ngất xỉu, vì cả năm gian nhà vẫn còn cái mùi ai ai khăn khẳng. Thằng Đại vừa được rảnh tay thì vội vàng chạy ào ra sân mà nôn mửa. Bấy giờ thầy Thà mới bảo chú Vinh đem cái thùng phân ra ngoài trời mà phơi. Cái mùi này mang ra sân mà để, mấy nhà bên cạnh trưa nay sợ rằng là không ăn nổi cơm. Đoạn thầy biên cho thằng Toàn một cái đơn thuốc, sai thằng Đại về nhà lấy thuốc mang sang đây. Trong lúc mẹ thằng Toàn đang bón cháo cho nó, thầy mới nheo mắt đi ra ngoài dòm dòm, lật cái tấm khăn che trên thùng phân ra mà nhìn. Bên trong ấy lõm bà lõm bõm, nhưng nổi lên một vật đen sì thu hút ánh mắt của thầy. Cái thứ này giống đĩa nhưng chẳng phải là đĩa. Sắc mặt của thầy trầm xuống, có vẻ như là thầy không chịu được cái mùi này rồi. Thầy bảo, Thằng Đại đi vào nhà, gọi luôn cả gia đình nhà thằng Quyền Thọt sang để kể hết cho mấy người nghe lại câu chuyện. Sau khi nghe ra câu chuyện ông chủ ruộng ngô đó không phải là người bình thường, xem ra kẻ này lại biết hạ trùng độc. Vốn dĩ cũng không phải là người mà thầy có thể tùy tiện động vào được. Cả nhà bàn bạc nhau quyết định sẽ mua lễ đến để đền cho người ta. Dù sao thì con nhà mình cũng sai trước. Chiều ngày hôm đấy, thằng Toàn đã khỏe hơn, thầy bắt cả lũ trẻ phải mang đến trả lễ. Nguyên dân nhân thằng Toàn bị nặng nhất là vì lần trước nó đến ăn cắp, bị đuổi. Lúc ấy nó còn quay lại mà chửi người ta. Lần này không những bị phát hiện mà nó còn ăn ngô, nó còn cầm đất ném vào cái chòi. Vì thế cho nên ông chủ của ruộng ngô có lẽ đã thả độc nó để mà trừng phạt. Thằng Đại và thằng Quyền không ăn nhưng là đồng phạm cũng bị hành đến một phen. Ba thằng bé lẽo đẽo tay xách theo một cặp gà trống, gà mái, một bình rượu và cả cái thùng phân sang tận bên nhà của ông thầy. Lúc đến nơi, cửa nhà ông thầy đang đóng chặt. Thằng Toàn vừa bị hành trong một trận ra bã, thậm chí đi còn chẳng nổi, phải để bố nó cõng. Có chú Vinh đi cùng, lại thêm biết ngay là thầy Thà vẫn yểm trợ ở bên ngoài ruộng ngô, thằng Đại yên tâm lắm. Đến trước cửa nhà, ba thằng ỉu xìu cúi đầu nói vọng vào trong: "Ông ơi, chúng cháu xin lỗi ông nhá. Chúng cháu biết lỗi của mình rồi, mong ông tha thứ cho chúng cháu." Bên trong nhà không phát ra tiếng gì cả. Bọn thằng Đại cứ nghĩ là ông chủ ruộng ngô không tha, cho nên bắt đầu mếu máo: "Ông ơi, chúng cháu sai rồi. Ông ơi, ông tha lỗi cho chúng cháu." Chú Vinh cũng thở dài: "Ờ, ông ơi, thôi thì con dại chẳng cái mang. Các cháu nó cũng là trẻ con." Cứ như vậy ồn ào nhốn nháo, cho đến khi trong nhà có lẽ khó chịu quá, vọng ra tiếng quát: "Cút! Cút ngay!" Cả đám biết ông thầy này xem ra cũng không phải đến nỗi là muốn giết người, cũng chỉ là muốn cho bọn trẻ một bài học, cho người lớn biết đường mà về dạy con dạy cái. Cho nên vội vàng đứng dậy, cúi đầu như bổ củi: "Dạ vâng, chúng cháu đội ơn ông ạ, chúng cháu đội ơn ông ạ." Chú Vinh mặc dù trong lòng cũng tức người hại con mình ra nông nỗi này, thế nhưng là vì con mình sai trước cho nên cũng chẳng thể nào bênh được. Chú thấp giọng: Là chúng tôi không biết dạy con, xin ông thầy bỏ qua cho các cháu nó. Dù sao thì chúng nó cũng là trẻ con, xin thầy lần sau nhẹ nhàng răn dạy cho. Trước khi đi, chú còn quay lại nói: Thứ ở trong thùng xin trả về chủ, nợ này đã xong, mong thầy từ giờ đừng chấp bọn trẻ." Đoạn chú cõng luôn thằng Toàn và kéo cả bọn thằng Đại ra về. Lúc thằng Đại vừa định chạy đi thì đột nhiên cánh cửa từ từ mở ra. Giọng nói người đàn ông với âm thanh khàn đục từ trong vọng ra gọi thằng Đại lại: "Trời trên cao trăng rọi xuống một màu bằng bạc, mặt cỏ bên dưới vương vài hạt sương đêm." Người đàn ông trong mơ màng giật mình tỉnh dậy. Lão nghe tiếng của ai đó gọi tên lão ở ngoài cổng: "Hùng ơi, Hùng, Hùng ơi." Một hồi lâu, âm thanh lúc gần lúc xa như thì thào bên tai. Lão quay lại lay lay cô Hương, vợ mới của lão. Cô vợ trẻ lúc này chẳng buồn quan tâm, lật người ngủ tiếp. Lão Hùng khọm hơi sợ, lúc này đã là nửa đêm. Việc bên cửa hàng, thằng Tú đã gửi sổ sách từ sớm. Trời khuya như thế, không biết là cái đứa chết dẫm nào lại đến tìm mình, lão định mặc kệ. Thế nhưng âm thanh gọi tên ấy cứ làm cho trong lòng của lão nhộn nhạo. Lão Hùng khọm quyết định bật dậy, xỏ vội đôi guốc, lạch cạch đứng dậy đi ra mở cửa. Lão lầu bầu trời: "Tiền sư đứa nào, nửa đêm nửa hôm còn gọi om sòm thế?" Lão mở tung cửa phòng, ngó đầu ra trời đồng. Thế nhưng kỳ lạ là bên ngoài lại chẳng có lấy nổi một bóng người, chỉ có ánh trăng vằng vặc rọi xuống sân. Ánh trăng chiếu vào mặt lão, lão cảm giác trời đêm tê tê lạnh. Trên người của lão chỉ mặc mỗi cái áo mỏng, khoác bên ngoài cái áo xẻ. Bị hơi lạnh ập tới, lão rùng mình. Không gian yên tĩnh đến lạ, cứ như là những âm thanh ban nãy chỉ là do tai lão nghe nhầm. Lão khọm hừ một tiếng: "Chắc hẳn là cái đứa kẻ ăn người ở nào trong nhà định trêu chủ nó đây. Sáng mai lão mà khảo ra thì lão cho cả nhà nó chẳng yên." Lão đóng sầm cửa lại, định quay vào giường ngủ tiếp. Ai ngờ lúc vừa quay người, lão Hùng khọm lại thấy mình đang đứng ở ngay bên ngoài cửa cổng là thế nào. Lão dụi đỏ mắt, tưởng là mình ngủ mơ. Thế nhưng lão nhìn rõ là cái bụi trúc lão trồng ở bên mé trái cổng xanh xòe nhánh hướng về phía cửa. Cái bụi trúc này là cái hàng trúc hiếm, lão phải ra tận ở ngay bên cửa khẩu mới đưa về trồng được đấy. Lão sợ muốn đái cả ra quần. Lão quay người liên tục đập vào cánh cửa gọi người ở trong nhà: "Liên ơi, Liên, Kế ơi, thằng Kế, mở cửa, chúng mày mở cửa cho ông, chúng mày ơi, ôi giời ơi, mở cửa cho ông xem nào, mở cửa cho ông ấy." Lão cứ đập cửa đùng đùng, cánh cửa sơn một lớp đỏ chói, cái màu đỏ mới mà ban sáng. Lão còn đứng ở đó xem, nghển cổ oai phong. Nhà lão giàu nhất nhì ở cái làng cái tổng này, nhà cao cửa rộng như thế cơ mà. Nhưng bây giờ mỗi một lần đập tay vào cửa, lão cảm giác lạnh ngắt. "Hùng ơi, Hùng, Hùng ơi." Tiếng gọi lại vang lên. Lão Hùng khọm lúc này mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run lẩy bẩy đứng không vững. Lão mếu máo: "Kế ơi, Liên ơi, Kế ơi, Liên ơi, ra cứu mẹ, cứu mẹ." Lão khóc tu tu như đứa trẻ con. Bỗng đầu những làn khói trắng bồng bềnh quấn tới, khói quấn bao phủ lấy chân tay lão. Lúc này cả người lão tê cứng, không cử động được. Làn khói cứ như vậy quấn lấy toàn thân rồi đột nhiên lôi tuột lão đi. Lão Hùng khọm mắt mù mịt, chỉ nghe tiếng gió rít ù ù bên tai. Không biết qua bao nhiêu lâu lão có thể cử động lại được, nhưng lão cảm giác mặt mũi chân tay của lão tê cứng. Lão run rẩy, mồm ho sù sụ. Lão bò dậy đảo mắt nhìn quanh. Đêm nay trăng sáng, lão men theo con đường đất ở phía trước mà đi. Con mắt tê hí của lão đảo liên tục, trong lòng của lão sợ đến chết khiếp. Càng đi, lão Hùng khọm càng cảm giác không tự chủ được cơ thể của mình. Lão như là đang bị đeo gông, đeo kìm, đeo xích, đeo khóa. Và những thứ ấy đang dắt lão đi thẳng về phía mộ tổ. Cả người lão vặn vẹo. Lão sợ, lão gồng người muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lực kéo kia lớn quá, đến mức lão khuỵu cả vào. Tưởng đã thoát, lúc này từ phía sau lại thêm một cơn gió thổi thốc tới, đẩy người lão nhào về phía trước. Lão Hùng khọm hét lên đau đớn. Phần cẳng chân và đầu gối của lão bị kéo lê, da thịt đã bật cả ra. Con đường lão bị kéo qua tạo thành một đường máu bầy nhầy, kéo thẳng đến trước khu mộ tổ. Khu mộ tổ nhà lão Hùng được xây từ lâu, bên trong đã có đến 6-7 đời chôn cất ở đây. Khu mộ vốn dĩ rộng rãi bề thế, nhưng vì lâu ngày không ai ghé qua cho nên cỏ mọc tùm. Mộ tổ chia thành 3 góc, góc chính giữa là đời thứ nhất, cao và to hơn những lăng còn lại. Ở hai bên tả hữu được sắp xếp theo thứ tự con cháu ở trong tộc và ngoại tộc. Vị trí được phân bổ theo thứ tự từng thời. Thế nhưng bây giờ cỏ mọc mù mịt, chẳng phân biệt nổi đâu là đường. Chỉ có ngôi mộ ở chính giữa vì cao và to nhất cho nên không bị khuất. Lão Hùng đau đến méo cả miệng, chân chảy máu không ngừng. Hùng ơi, Hùng. Tiếng gọi vẫn cứ vang lên. Lão nghe thấy âm thanh quỷ quái. Lúc này lão liên tục quỳ xuống mà dập đầu mới khóc méo. Tha cho tôi, tha cho tôi. Nhưng âm thanh càng lúc càng to hơn. Đến lúc lão Hùng khọm ngước đầu lên, ở ngôi mộ to cao nhất chính giữa đột nhiên bùng lên một đám cháy, dọa cho lão chết khiếp. Ôi trời ơi, cái gì thế này? Cái gì thế này? Trời ơi. Dạ, thưa thầy, chuyện đúng là như thế đấy thầy ạ. Từ đầu đến cuối là câu chuyện nó như thế đấy thầy ạ. Thành ra là ông chủ nhà con mấy ngày hôm nay mất ăn mất ngủ, đêm nào cũng mơ thấy cảnh mộ tổ bị cháy lặp đi lặp lại như thế đấy ạ. Thậm chí lúc ông chủ nhà con tỉnh dậy, cảm giác đầu gối vẫn còn đau rát như là phải bỏng, y như là bị kéo lê đi ở trên đất như trong giấc mơ đấy ạ. Lúc này, ông thầy thà nghe xong, khuôn mặt cau chặt lại với nhau. Chuyện này chẳng phải đơn giản. Thầy thà nghe chúng nó kể lại về giấc mơ của ông chủ Hùng, liền gật gù. Chủ nhà anh mơ thế một lần thì gọi là điềm báo. Mơ nhiều hơn hai lần thì hẳn trong đấy có ẩn tình rồi. Ông thầy thà vuốt chòm râu, mặt thầy trầm tư như suy tính. Thầy lắc nhẹ đầu. Ở bên dưới bàn tay của thầy đã bắt đầu thoăn thoắt bấm độn. Đoạn thầy bảo, chuyện này anh đi về đi, ta không nhúng tay vào được. Anh kia mới lung búng. Chắc là lão phú hộ Hùng khọm đã nghe qua về tài phép của thầy thà, cho nên mới cho người đến đây về để giải mộng, đồng thời nhìn xem việc ở trong nhà nó như thế nào. Không ngờ lại bị thầy thà từ chối. Anh này chỉ sợ về sẽ bị chủ phạt. Dạ thầy ơi, hay là do thầy chưa ưng cái giá mà chủ tôi trả, để tôi về tôi thương lượng. Nghe thấy thằng này nó dùng tiền để nói chuyện, thằng Đại bực mình đứng dậy chỉ tay quát. Này, anh đừng nghĩ ba cái đồng tiền bẩn thỉu đó của nhà anh, thầy tôi cần nhá. Thầy tôi đã bảo không giúp, mời anh về cho. Thằng Đại đi ra kéo tay của anh kia muốn đuổi khách. Thế nhưng thầy thà lắc đầu. Thầy bảo thằng Đại là đừng có cố tình làm khó người ta. Thằng Đại hừ lạnh một tiếng rồi đi xuống bếp để làm cơm. Nó nghe rõ ông thầy thà nói. Anh về nói với chủ anh, trong 1000 tội đáng chết thì cái tội bất hiếu là đứng đầu tiên đó. Nói xong, thầy cầm chén nước hất mạnh ra ngoài cửa, rồi quay lưng bỏ vào buồng, để lại anh kia đứng tần ngần. Đến khi thằng Đại dọn cơm ra ngoài sạp mời thầy ra ăn, đang ăn thì lại có người hớt hải từ ngoài sân gọi vọng. Thầy ơi, thầy ơi, thầy cứu ông chủ nhà cháu với. Ông thầy thà buông đũa, xỏ chân vào đôi guốc mộc đi ra. Lần này lại thấy là thằng thanh niên, ông thầy thà liền xua tay. Tôi đã nói là tôi không cứu cơ mà, đi về đi. Thằng kia vội vàng quỳ sụp xuống. Thầy ơi, ông nhà cháu sắp không xong rồi. Thằng Đại khó chịu. Thầy tôi đã bảo là không cứu cơ mà. Các anh đi tìm thầy khác đi. Không, không phải thầy thì không ai cứu được. Xin, xin thầy cứu lấy ông chủ nhà cháu với. Thấy anh này van nài khóc lóc, ông thầy thà không đành lòng. Anh đứng dậy đi, mang tôi đi xem cớ sự làm sao nào. Đoạn quay vào nhà sách cháp, dặn thằng Đại ở nhà trông nom nhà cửa, bởi ngoài sân vẫn còn đang phơi thuốc. Hai thầy trò mà đi ngộ nhỡ mà trời nó chuyển mưa thì chết. Thầy cứ thế mà đi theo đám người. Sang đến nhà ông chủ giàu có, từ ngoài cổng thầy đã thấy không ổn. Trong nhà phần âm rõ ràng là bị ai đụng chạm. Nhìn thấy một vầng hoàng khí đang bốc lên. Trước nhà quanh quẩn luồng khói đen dày đặc. Khói bao quanh lấy cả cơ ngơi to lớn của nhà lão địa chủ hùng khọm. Tên người ở dẫn thầy đến chỗ lão địa chủ đang nằm. Cả người lão gầy gò, sắc mặt trắng bệch. Ở dưới mi mắt hẳn lên những quầng đen xì. Lão nằm thẳng cẳng, lão thở phì phì như con rắn. Thỉnh thoảng lão lại hít sâu một hơi rồi thở thật dài y như là người sắp chết. Thầy thà bắt mạch, thấy mạch tượng yếu lắm. Đôi lúc tay chân của lão hùng khọm đang để im thì tự nhiên run lên bần bật. Trong nhà đóng kín cửa, lại còn đốt thêm cả lò than. Thế mà sờ vào người lão hùng thì cứ lạnh như là cục nước đá. Thầy nhìn là biết lão đang bị âm hành. Chốc chốc cả người lão lên cơn co giật. Ấy chính là âm hành đấy. Thầy quay sang nói với cô vợ mới của lão hùng khọm. Nhà các người đã làm cái sự gì mà lại thành nghiệp chướng thế này? Cô ả ấp úng không biết nói sao. Thằng người ở vội bảo. Thầy ơi, ông nhà cháu từ dạo bán khu đất tổ thì bị như thế này ạ. Đoạn nó bắt đầu kể. Nguyên nhân là vì cách đây độ hơn tháng, lão khọm hay tin có nhà giàu muốn mua lại đất. Vừa hay nhà lão có một đám đề không, lão khọm nhanh chóng đưa cái ông quan Tây David đê vò gì đó sang đây xem đất mộ tổ. Khu mộ này trông vậy mà bán đi lại được đống tiền Tây. Ông David kia vốn dĩ là người Tây Dương, không tin vào cái chuyện ma quỷ. Ông muốn là xây dựng tư gia để về quê nghỉ ngơi. Khu vực này vốn dĩ yên tĩnh, thích hợp cho vợ chồng ông an dưỡng. Lão địa chủ hùng khọm sau khi nghe đến cái số tiền mà quan Tây trả thì đếch cần quan tâm là mộ tổ hay là mộ gì. Lão vui vẻ biên giấy để lĩnh tiền. Sau khi lĩnh được tiền một nửa, lão sẽ tậu thêm đất chờ ngày di rời mộ. Còn một nửa lão sẽ vung vào mấy em đào, mấy em hát ở trên phố huyện, rồi sẽ trích ra một khoản. Không khéo là đận tới, nếu như mà làng bầu ra lý trưởng, lão tung tiền ra mua luôn một chức để cho vênh mặt với đời. Ông thầy thà cau mày, muốn cứu cái lão này là phải buộc chính tay lão đi chuộc được cái giấy bán đất về. Thầy nói với đám gia nhân là chuẩn bị cho thầy một con gà trống, một ban lễ đầy đủ hoa quả vàng mã. Đêm nay thầy sẽ giúp lão tìm lại cái phần hồn phách bị câu mất. Lão hùng khọm có hay biết gì đâu, bị người nhà khiêng ra đặt nằm ở ngay ngoài cổng, chỗ bụi trúc. Thầy thà cho người buộc chỉ đỏ vào đầu ngón chân phải của lão và chân con gà trống, lại vẽ hai tấm lệnh dán ở hai bên đầu vai. Giữa trán của lão khọm đặt một đồng tiền phép. Thầy dùng bút che nhúng máu gà, là con gà mái đen được tuyển chọn rất kỹ. Sau đó họa phù văn trên người cho lão. Lần này thần chú thầy đọc nó không giống như thần chú lúc làm phép để cứu thằng Toàn. Thập ác bất xá, bách ác bất dung, vạn ác thì thiên địa bất nhẫn. Tội bất hiếu, tội chối bỏ tổ tiên đứng đầu trong vạn ác. Nay ta xin cõi âm dương để hồi hồn cho gia chủ. rồi phải đủ hồn đủ phách, đủ cả linh thức để mà chịu phán xét của tòa âm tào. Hồn quy. Xong xuôi tất cả, thầy thông dong ngồi ở một bên châm tẩu thuốc bập bập lim dim hút. Cho đến gần nửa đêm, thầy bắt đầu thắp hương thi pháp. Đám gia nhân được thầy sai đi cắm hương dọc đường từ nhà đến tận khu mộ đã trở về. Bây giờ chỉ cần chờ hồn phách của lão khọm theo đường dẫn mà về nhà. Khói hương đã bốc lên đặc quánh. Thầy thà làm phép nhập mộng để truy theo hồn phách. Cụ tổ nhà lão Hùng khọm trước đây vốn là một vị quan thanh liêm ở trong triều, cả đời người vì dân vì nước. Tâm nguyện duy nhất của vị đó là con cháu sau này sẽ nối nghiệp đường khoa bản, sống để phải đạo, để mà phụng sự. Sau khi quan mất, hồi ấy dân chúng ở trong huyện khóc tang quan đủ 3 ngày. Dạo đó may mắn có một thầy địa lý đi ngang qua, nghe sự tình, biết vị quan kia là người nhân đức, cho nên đã đi khắp mấy làng ở trong tổng này tìm cho ra một huyệt mộ tốt để an táng. Huyệt mộ này nằm ở nơi thế núi, là rồng nằm ngủ, xung quanh yên tĩnh, hướng gió và độ ẩm cũng vừa đủ, thích hợp để an táng. Mộ này xây lên không chỉ là một đời an khang, mà con cháu đời sau đều có thể tiếp tục chôn cất ở đây để mà hưởng vinh hoa phú quý. Con cháu còn sống thì có thể ăn nên làm ra. Thế nhưng lão Hùng khọm lại đem giấy đất để bán đi. Lúc thầy làm phép bước vào mộng cảnh, thấy thế đất bị phá, thầy liền vận lên âm dương pháp nhãn trong lớp xương trắng mờ mờ. Thầy nhìn rõ một phần hồn phách của lão khọm đang quỳ dập đầu về hướng mộ tổ. Trước mặt của lão khọm là cổng chính của khu lăng mộ. Hai bên nhấp nhô là những bóng trắng, bóng đỏ ngồi chật kín. Qua góc nhìn của thầy thà, lão khọm như đang bái lạy cả tổ tiên của mình vậy. Giữa lối đi vào khu mộ, ở đó có một người mặc áo cổn, đầu đội mũ cánh chuồn, khuôn mặt uy nghiêm. Hai hàng người hai bên, nam ngồi trước, nữ đứng sau. Quần áo trên người mặc khác nhau, tuy nhiên ánh mắt đều đổ dồn về một phía. Vị quan ra lệnh cho hai người tiến lên, tay họ lăm le đòn càn, sấn sổ tiến tới chỗ một phần hồn phách của lão Hùng khọm. Lão Hùng khọm lúc này, bởi vì hồn phách không đủ, cho nên cứ ngây cả ra, đập đầu xuống đất bôm bốp, trên trán dường như đã nát bấy cả ra rồi. Máu me đã lênh láng, nhưng lão không dừng lại, miệng lão cứ lẩm bẩm: "Còn có tội, còn có tội, còn có tội." Hai người kia xỏ đòn càn lôi hồn phách của lão Hùng khọm vào trong, tống vào giữa. Lão khọm chỉ lập đi lập lại động tác dập đầu mà thôi. Vị quan ngồi ở trên phất tay, hai gia nhân cầm gậy ở hai bên bắt đầu vung đòn càn. Vị quan chỉ tay mà nói: "Nguyễn Văn Hùng, con cháu đời thứ 18, chi thứ 2, vì ham tiền bạc mà bỏ đi chữ hiếu, bán đi mảnh đất mộ của tổ tiên. Tội này trời đất bất dung, phạt 50 đòn càn." Đánh! Lời vừa dứt, tiếng gậy đập xuống cứ bồm bộp vang lên. Thầy thà thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, đứng chờ cho đủ 50 hèo đánh xuống. Tiếng gậy cùng với tiếng đập đầu cứ bông bốp, cảnh đấy lặp đi lặp lại. Cuối cùng thầy thà không chờ nổi nữa, 3 nén nhang cắm ở trên cái búi tóc đã sắp cháy hết. Thầy liền tiến tới khom lưng bái vị quan: "Ngươi là ai? Cố làm sao lại nhập mộng để mà xem lén?" Quan vuốt râu nhưng không hề có ý giận. Thầy thà thong dong bẩm: "Tôi là người được mời tới, nay đã nghe tỏ sự tình, cũng không có ý ngăn cản việc ngài răn dạy con cháu. Nhưng Xem ra các ngài phạt cũng đã đủ. Xin thỉnh các ngài thương tình con cháu còn ngu dại mà tha cho y. Chờ y tỉnh lại, tôi sẽ giúp các ngài tìm nơi an táng thích hợp. Quan ngồi trên nheo mắt gật đầu. Ta nhìn rằng ngươi cũng là người nhân nghĩa có tài phép. Thôi thì phạt cũng đã phạt, tha cho nó. Ngươi chờ nó tỉnh lại thì kể lại mọi chuyện, nói nó nuôi dạy con cháu cho tử tế vào. Nếu không làm được, sau này đến lúc Dương Thọ đã tận nhập thổ, lúc đó không chỉ là hồn phách bị đánh đòn như thế này đâu. Vị quan kia phất tay. Lúc này mấy nén nhang ở trên tóc của thầy Thà đột nhiên tắt phụt. Cũng là lúc linh hồn của lão Hùng Khọm cứ như vậy mà quy hồi về nhập xác. Ở khu mộ hoang, sương rơi bút lạnh, mùi hương thoang thoảng như dẫn lối cho cái bóng trắng thất thểu lướt đi theo hương khói. Phía đằng khu mộ có rất nhiều những bóng trắng khác nhấp nhô nhảy theo sau. Thầy Thà nhìn nén nhang ở lên trên bàn đã cháy gần hết, ra hiệu cho người gõ 5 tiếng mõ. Kỳ quái là con gà trong sân nghe tiếng mõ theo thói quen cứ đủ 5 tiếng là sẽ gáy vang. Chân gà được cột với chân của lão Hùng Khọm, khi nó đập cánh nhảy lên cất tiếng gáy, hồn phách của lão Hùng cứ thế mà nhập đùng vào người. Lão giật đùng đùng mở choàng mắt, giật lên vài cái, sau đó kinh hãi. Bây giờ thầy Thà mới thong dong đi đến vả vào mặt lão Hùng mấy cái. Lão Hùng Khọm mở mắt. Chúng mày, đây là đâu? Ông thầy Thà thong dong cười. Làm việc cầu danh lợi thì phải nghĩ đến gốc rễ của mình. Chứ nhược bằng không á. Nhìn ra cổng mà xem, tổ tiên nhà anh đang chờ đến ngày đón anh nhỏ. Lão Hùng Khọm chưa hiểu chuyện gì, theo ánh mắt nhìn ra ngoài cổng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lão điếng cả hồn. Bởi lẽ ở ngoài đó đầy đủ gia tiên nhà lão, những người mà lão từ khi còn nhỏ đã từng biết mặt, những người mà lão có thể nhận ra trên những bức họa truyền thần đang lố nhố đứng cả ngoài đó. Thậm chí lão còn nhìn thấy rõ cả ông cụ thân sinh ra lão đã chết từ nhiều năm trước, lúc này còn đang bị một ông cụ khác cầm roi khảo vụt chăn chát vào đít, chỉ tay vào phía trong mà mắng. Mày không biết dạy con mày, hả? Hả? Đẻ ra cái quân mất dạy như thế đấy. Bố đánh cho mày mấy roi, liệu mà nhơ. Lão Hùng Khọm sợ đến run cả người, nấc lên một tiếng rồi ngất xỉu. Thầy Thà bây giờ mới phất tay khiêng ông vào nhà. Đám người ở cuống cuồng khiêng lão Hùng Khọm vào nhà, đoạn mời thầy Thà vào nghỉ. Buổi sáng lúc lão Hùng Khọm tỉnh dậy, thầy Thà một lần nữa kể lại câu chuyện. Thầy bảo thầy cứu lão cũng là vì cái đức của người làm nghề thầy thuốc thôi, chứ còn cái sự tâm linh thật là thầy cũng chả muốn quản. Chẳng qua thầy thương là thương cho tổ tiên nhà lão, vốn dĩ xưa kia cũng là người có phúc đức. Lão Hùng Khọm vội vàng nắm lấy tay thầy khóc lóc kể lể xin thầy Thà cứu mình. Thầy Thà thong dong bảo, bây giờ anh muốn sống tiếp thì phải lo liệu cho chu toàn cái phần mộ cụ tổ nhà anh. Lão Khọm gật đầu như gà mổ thóc. Ngay trưa hôm đó, lão cùng thầy Thà và đám gia nhân lên khu mộ. Tới nơi thì thấy khu mộ tổ của nhà lão đã bị đám người của ông Tây David nó san bằng phẳng mấy nóc rồi. Này, cả người dừng tay. Dừng tay lại. Lão Hùng Khọm tập tễnh đi lên. Rõ ràng là cơ thể của lão mặc dù là bị ốm, thế nhưng đâu có bị thương gì đâu. Ấy thế mà sao từ lúc tỉnh dậy, lão cảm giác là từ mông cho đến đùi cứ đau như là bị ai dùng đòn càn vụt. Đi còn phải tập tễnh. Thậm chí lão vừa đi một tay còn phải vừa be be cái mông để làm giảm bớt cơn đau. Lão tiến tới chỗ đám người đang đào sới, mồm lão oang oang. Lão Hùng Khọm giằng lấy cuốc trên tay một thằng rồi ném sang. Chúng mày, chúng mày phá mộ tổ nhà ông à. Chúng mày. Thầy Thà chắp tay thong dong đằng sau, không lên tiếng. Ông ơi, nhưng mà người ta thuê chúng con đào mà. Chúng con đào, chứ có phải có chúng con tự đào đâu. Ở cái tổng này, đám dân đen đều biết danh lão Hùng Khọ. Thậm chí đến cả quan huyện có khi còn phải nể mặt vài phần. Thầy Thà bây giờ mới có cơ hội thong dong quan sát kỹ. Địa thế nơi đây âm trạch rất tốt, phía sau dựa vào núi, ở hai bên có rừng, ở bên dưới lại là long mạch tạo ra sinh khí. Địa thế này nếu sống thì mang đến tài lộc, con cái, tiền bạc, còn nếu dùng làm nơi chôn cất thì phúc khí âm đức, có thể phù hộ con cháu giàu sang phú quý. Thảo nào lão Hùng Khọm giàu có nức tiếng. Mộ nhìn về hướng tây, người đã khuất như vậy cũng có thể theo chân về cõi an lạc sớm. Nếu như biết giữ khu đất này hương hỏa trăm năm thì con cháu mỗi đời đều ấm no, thậm chí con đường quan lộ thanh thang rộng mở. Hẳn là lúc truy tìm khu đất, vị thầy kia cũng là một vị thầy cao tay lắm. Mộ nằm ở chính giữa, thế âm dương cân bằng với các dãy mộ xung quanh. Thế nhưng bây giờ đã bị đám phu phen nó phá, mộ phần cũng không được di rời đàng hoàng. Mấy ngôi mộ ở phía ngoài rìa đã san phẳng. May sao đám người này cũng có tâm, họ cũng còn thắp hương xin phép rồi mới đào sới. Xương cốt của mấy người bị đào lên cũng được nhặt gọn chứ không ném lung tung, đặt vào mấy cái bọc vải, còn có cả thẻ gỗ ghi tên chủ nhân của bộ xương theo bia mộ. Chúng mày đào mộ nhà ông, gia đình đâu, đánh chết mẹ chúng nó cho ông. Ôi giời ơi, chúng nó đào mộ nhà ông. Lão Hùng Khọm lúc này tức đến run người, lão gào lên. Thầy Thà liền xua tay. Ô hay, đất nhà anh đã bán, cớ sao anh lại nói là đất nhà anh hả anh Hùng? Lão Hùng Khọm nghe vậy thì chột dạ. Ô thầy ơi, thế bây giờ tôi phải làm sao? Thầy Thà thở dài. Anh đã bán cho quan Tây, là quan Tây đấy. Quan Tây có súng đấy, đòm một cái là anh còn đi đầu thai trước cả tổ tiên nhà anh đấy. Nhìn khuôn mặt tái dại của lão Hùng Khọm, thầy Thà thong dong. Thế chẳng phải anh đã mua mảnh đất khác rồi ư? Anh đưa tôi đi xem nào. Lão Hùng Khọm như sực nhớ, vỗ đầu một cái cười hề hề. Đúng rồi, tôi quên. Dạ, để tôi đưa thầy đi. Nói xong, lão trừng mắt với đám phu mộ. Chúng mày cấm được đào tiếp đấy. Chờ tao xem đất xong, tao tự cho người nhà tao đến đào nha. Mảnh đất nhà lão mới mua nằm ở khu vực ngay gần một cái lò mộ. Từ chỗ đang đứng về phía bắc, mỗi lần gió lùa đều quấn theo mùi tiết lợn tanh ngòm ngòm. Thầy Thà mở cháp, lấy ra cái la bàn bắt đầu tầm huyệt, kiểm tra chất lượng đất, kiểm tra hướng chảy của dòng địa mạch. Chết thôi, tất cả đều không tốt một tí nào cả. Nếu như mà chôn cất qua loa, nhẹ thì táng ra bại sản, người nhà đau ốm liên miên, chứ nhược bằng nặng hơn nữa thì không khéo gia chủ còn mất mạng. Thầy lắc đầu. Không được rồi, đất này không tốt, hướng gió mang mùi máu tanh, nước người ta rửa cũng sẽ chảy qua miệng huyệt nhà anh đấy. Anh mà còn trục cố chôn ở đây, sau này hậu quả anh tự gánh. Đoạn thầy Thà dọn dẹp đồ toan đứng dậy rời đi. Lão Khọm vội vàng túm lấy chân thầy. Ôi thầy ơi, thầy giúp nhà cháu với, bao nhiêu tiền cháu cũng giả. Thầy Thà vốn chẳng có thiện cảm với cái loại địa chủ ác bá này. Thầy bực mình. Mảnh đất tốt anh ham tiền bán đi rồi, giờ giúp thì về sau cả nhà anh cũng chẳng còn hưng vượng được đâu. Cho dù nói như vậy, nhưng biết tính thầy chẳng bao giờ bỏ mặc người ta thấy chết mà không cứu. Thầy lại bảo, giờ chỉ còn cách là tìm cho miếng đất có địa thế tương đương mảnh cỗ, nếu không thì nhà anh đừng hòng thoát nạn. Vậy là cả ngày hôm đó, lão Hùng Khọm mặc dù là toàn thân đau đớn vì bị ăn trận đòn âm, vẫn phải lẽo đẽo theo thầy đi cả mấy làng quanh tổng này để tầm đất. Cuối cùng cũng kiếm được một mảnh cách làng lão không xa. Cổ nhân đã từng nói, một phần thiện tâm đổi lấy 10 phần đất tốt. Lão Hùng khòm nhanh chóng hỏi mua mảnh đất. May mà cái đận ấy đều là đận đói kém, lão vung tiền ra là mua được ngay. Sau khi kiếm được đất, thầy Thà lại tính giờ khai huyệt để xin cái lễ cải táng cho gia tiên nhà lão Hùng khòm. Lúc người làm thu lượm liền nhặt được vàng bạc chôn theo, nhưng tuyệt không đứa nào dám nhặt nhạnh ở trong mộ tổ nhà lão. Lão Hùng khòm thèm, thế nhưng mà mỗi lần liếc nhìn thấy thầy Thà đứng đó tằng hắng, lão lại cố mà nuốt nước bọt, rụt cổ quát nạt đám gia nhân: chúng mày làm ăn cho cẩn thận nhớ, tiền bạc của các cụ nhà tao đấy, đứa nào mà động vào một đồng một cắc, tao thì tao chả đánh chúng mày làm gì rồi mang tiếng ác nhà tao, nhưng các cụ nhà tao vật cho chúng mày sờ bọt mép đấy. Tao nói thật đấy, tao lại đùa với chúng mày đấy. Xong, lão quay sang nịnh nọt thầy Thà: thầy ơi, thế số tiền bạc này nhà cháu xử lý thế nào? Thầy Thà thong dong đáp: anh muốn họ quay về tìm thì anh mặc kệ, để cho chúng nó mang tiền đi. Còn nếu như không muốn họ về họ quả quán thì lo mà xây lăng mộ cho đẹp, cho đàng hoàng, bài trí y như những gì tôi nói. Tiền của người chết thì phải để lại cho người chết chứ. Hả? Còn nếu như mà muốn để người sống tiêu thì anh cũng chẳng được động vào. Đem tiền ấy mà thí cho ăn mày. Như vậy cũng coi như là làm tiêu tán bớt phần nghiệp lực anh đã gây. Đoạn thầy cứ thế chắp tay sau đít đi về, chẳng muốn dính dáng gì đến nhà lão Hùng khọm thêm một giây nào nữa. Những việc cần giúp, thầy giúp rồi. Còn nhân quả nhà nó ra sao, thầy chẳng muốn dự vào làm gì cho mệt cái thân thầy. Sự việc nhà lão Hùng khòm đến đấy là xong. Ấy thế nhưng rất lâu sau này, sự việc nhân quả nó vẫn còn đeo bám lắm. Mặc dù là thoát được cái tội chết, nhưng tội sống e rằng là khó tha. Khi mà con cháu lại nhẫn tâm bán cả phần mộ tổ tiên, lão Hùng khòm trở nên suy bại. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn quan Tây nó bòn hết của lão. Nghe đồn rằng sau này lão còn bị một tên địa chủ khác, vốn dĩ đã ghen tức với lão từ lâu, nó vu cho là nhà lão có chứa hội kín, rồi còn muốn chôn thêm cả á phiện ở trong vườn nhà lão, rồi báo lên quan Tây vu cho lão là buôn á phiện lậu. Thầy bảo rất lâu về sau, những năm tháng tuổi già, lão Hùng khòm phải lang thang làm ăn mày khổ sở. Còn bản thân cái thằng David, cái thằng mà ở trên mảnh đất mộ tổ nhà lão Hùng khòm, nghe đồn rằng là vợ chồng nó ở đấy mỗi đêm thường bị người ta lật giường đến nỗi ở chả nổi. Cũng nhiều năm về sau, một đêm vợ chồng nhà ấy còn đang ôm nhau ngủ, tự nhiên thấy ánh đuốc sáng rực. Nhân dân ở mấy vùng quanh đấy đèn đuốc chạy theo một đám người. Họ cứ thế, cứ như là nước lũ tràn qua, họ hò hét đánh đuổi hết cả cái đồn Tây cắm ngay ở trên cái điếm canh đê. Bọn lính Tây cứ thế mà dắt díu nhau, dẫm đạp lên nhau mà chạy, vứt bỏ hết toàn bộ, cả nhà, cả cửa, cả lâu đài thành quách của chúng nó hay gì gì đó, vứt hết để mong giữ được cái mạng. Sau cái đợt ấy, nhân dân của mấy làng mấy tổng quanh đó chia của cải của nhà thằng David, của cái đồn Tây ấy. Thậm chí nghe đồn rằng nhân dân ở quanh vùng đấy sau đợt ấy còn tự lập thành một làng không chịu quyền quản lý của bọn Tây nữa. Hình như là họ đi theo một sự gì đó còn to lớn hơn nhiều, cao cả hơn nhiều. Tất nhiên đó là những công việc của sau này, chuyện ấy khắc để tương lai hẵng nói. Còn thầy Thà, sau mấy chuyện thầy trở về, ánh nắng sớm chiếu xiên xiên xuống mảnh sân nhỏ, trên ấy có phơi đầy thuốc. Thằng đệ tử của thầy đang lúi húi cào thuốc ra cho nó tơi để mà đón nắng. chứ không khéo sau đợt mưa dài ngày vừa rồi thuốc nó mốc. Thầy thả châm một điếu thuốc vào tàu, qua làn khói xanh mờ mờ, thầy nhìn vào thằng đệ tử. Từ sau cái sự vụ ở ruộng ngô, thầy cảm giác thằng đệ tử của thầy nó có cái gì đó lạ lắm. Chỉ là thầy bấm độn mãi, nhưng trong cõi vô minh như có cái gì đó nó đang muốn che mắt, thầy chưa thể nhìn ra được. Hết chuyện. Hết phần 1 trong series Thầy Phong Thủy. Phong cách viết thế nào anh em? Anh em cho sự góp ý nhé, để cho tác giả sẽ tiếp tục xây dựng nha các bạn. Không có những cái phần đấu pháp ngút ngàn, đúng không ạ? Không có những quả phóng trưởng piu piu, nó mang cái màu sắc nó đời thật hơn. Không có những cái phần đấu pháp piu piu piu piu rồi là phóng trưởng đùng đùng như là những chuyện pháp sư trước đây. Mọi thứ nó mang màu sắc nó thực tế hơn. Đặc biệt là nhiều cái kiến thức phong thủy, nhiều kiến thức phong thủy hơn. Minh Hiếu, sao đang gọi Đạt à, Đại ơi lại xảy ra chuyện khác. Ô thế nghe từ nãy đến giờ không hiểu à Hiếu? Hiếu nghe từ nãy đến giờ mà không hiểu à? Tức là đến đoạn đó là cái mạch chuyện đó là dừng, nó chuyển sang đoạn khác. Bởi vì là em có thấy không? Em có thấy không? Ở đoạn cuối đó, ở đoạn cuối thầy thà vẫn cứ nhìn chăm chăm vào đệ tử của mình, cảm thấy một có một cái gì đó lạ. Có nghĩa là cái câu chuyện nó sẽ còn tiếp. Còn cái ông thầy bùa đó, cái ông thầy bùa ở ruộng ngô đó là một cái dấu chấm bí mật đó. Một cái dấu chấm bí mật mà đến thầy thà cũng chưa nhìn ra. Ừ thì em nghe, anh đang live stream có tua được đâu mà sao không, đúng không? Hiểu chưa Hiếu? Hiểu chưa? Chắc là vừa xem livestream của anh đọc truyện xong lại vừa ra xem mấy em gái nhảy TikTok máy đít đúng không? Đúng không? Chắc là thỉnh thoảng lướt vào xem livestream của anh phát xong lại ra xem mấy em bé nó cà hảy đít chứ gì. Có thể là cái lúc chuyển phân đoạn thì các bạn nghe các bạn không hiểu. Thế nhưng mà đến đoạn cuối có nói rõ đấy, thấy đến đấy là mình hiểu rồi, nghe đoạn cuối là mình hiểu rồi cơ mà, đúng không? Có nghĩa đó là một cái bí mật, một cái bí mật mà dần dần tác giả sẽ hé mở nhá. Đấy. À, bộ này thì tác giả vẫn còn đang tiếp tục viết. Mình đã cầm tác quyền trong tay 2 phần rồi. Mình đã cầm trong tay 2 phần rồi, phần 2 rồi. Nhưng mà phần 2 thì chị biên tập đang kiểm tra lại một chút. Đó. Đối với con bé Mọt Lưu Manh thì nếu như các bạn theo dõi tác giả này thì các bạn sẽ biết, tìm lại bộ trước là hình như là Chợ Âm Phủ. Tôi không nhớ chính xác cái tên là Chợ Âm Phủ. Thế thì con bé Mọt nó có một cái lối viết, đó là mình cũng động viên là chịu khó, em chịu khó sưu tầm những cái câu chuyện, những cái huyền tích của dân gian đưa vào trong chuyện của mình thì nó sẽ tạo lên một cái màu sắc riêng của em. Ở ngày mai là 22:15 nha em. Đấy. Đưa những cái huyền tích dân gian vào trong câu chuyện thì nó sẽ tạo thành một cái cuốn hút. À, đừng spam các bạn ơi, đừng spam. Spam khóa mỏ đi thật. Đấy, thì nó sẽ tạo sự cuốn hút. Những huyền tích trong dân gian của Việt Nam mình rất là nhiều, rất nhiều cái thú vị, đúng không? Đưa vào. Cái thứ hai nữa là cố gắng là sưu tầm những kiến thức về tâm linh để đưa vào. Đấy, nên là nó sẽ làm nên một cái nét riêng. Thì có lẽ là cô bé tác giả đang xây dựng theo cái hướng đó. Xây dựng theo cái hướng đó thì nó cũng rất là ok. Anh em vẫn cứ lấn cấn về cái đoạn đó thì anh em mình giống như kiểu xem phim ấy, đúng không? Xem phim ấy. Giống như kiểu tụi mình xem phim thì nó hết cái phân cảnh này, đúng không? Hết cái phân cảnh này thì chuyển sang một cái phân cảnh khác. Giống như kiểu là biệt đội siêu anh hùng là đang người nhện đang ở phần đang nói về người nhện cái thì chuyển sang bên phân cảnh của người sắt. Đó. Có gì đâu. Thắc mắc mãi, nghe đoạn cuối là tụi mình có thể liên kết được nó rồi, còn gì nữa. Đấy, chỉ là như thế nhá. Thì trước khi nghỉ thì thôi, hôm nay mình sẽ, bởi vì muộn rồi, mình đêm nay mình phải đi làm đêm. Thì trước khi nghỉ thì mình có nói như thế này. Có rất nhiều bạn nói rằng là ở bên YouTube tự nhiên là không nghe được, nó lỗi hay gì thì tôi nhắc lại với anh em nhé. Cái này tôi cũng đã nói rồi. Anh em sử dụng những ứng dụng chặn quảng cáo hay là những cái ứng dụng không chính thống, những cái ứng dụng của bên thứ ba, thế cho nên là khi xem thì nó sẽ bị lỗi. Hoặc thậm chí là nó, nếu như các bạn xem chuyện offline thì không nói, nhưng mà các bạn xem chuyện mà nó đang live stream ấy, tức là các bạn xem những video đang live stream ấy, thì thậm chí nó sẽ bị hiện quảng cáo còn nhiều hơn. Cái này nó là do thuật toán của YouTube nhé. Cái này là do thuật toán. Này mình đã hỏi trực tiếp support của YouTube rồi, và mình cũng đã trả lời anh em rồi. Anh em chính là các bạn dùng những cái ứng dụng ngoài, các bạn dùng những cái ứng dụng chặn quảng cáo ngoài, nó gọi là ứng dụng bất hợp pháp ấy. Thế nên nó bị như thế, có gì đâu, thế mà anh em cứ kêu. Xong đầu chính là như thế là hôm qua mình mới bị gián đoạn. Cứ mua premium, đúng không? Cứ mua bản pre mà dùng thì có bao xem là đảm bảo chả có tí lỗi nào. Chứ anh em cứ dùng những cái ứng dụng nó không rõ nguồn gốc, ứng dụng nó không chính thống thì nó sinh ra lỗi thì là cái điều dễ hiểu. Tự nhiên bảo lỗi trong khi đó là mọi người vẫn nghe bình thường. Mình thấy các bạn bảo lỗi thì mình liếc qua cái thông số kỹ thuật của mình thấy vẫn thấy nó bình thường, nó vẫn xanh lè xanh lét, vẫn ngon đét đẹp, có làm sao đâu. Không, nó lỗi một lúc là do anh. Lỗi một lúc là do cái anh đoán là do cái sao cả của anh lúc anh dừng đọc ấy. Cái sao cả của anh chắc là nó nóng quá, tại vì là anh talk show suốt từ tối ở bên room talk, nó nóng quá, nó ngắt một tí. Thì cái đấy là do anh thôi, chứ còn đấy là do anh lúc anh dừng đọc ấy. Đấy nhá, anh em mình có nhiều bạn mà cứ kêu là đặt sao lại nhiều quảng cáo thế, thì tôi cũng nói luôn một lần nữa rằng là tôi quy định của YouTube và rất nhiều kênh họ đặt là 8 phút đó, một quảng cáo, hoặc thậm chí có những kênh họ làm video họ đặt 5 phút một quảng cáo. Tôi thì quan điểm là tôi đặt 10 phút. Nếu như anh em nào xem ổn định thì cứ tính xem đúng 10 phút một quảng cáo. Và tôi đặt ngoài cái nhiều hơn cả rồi. Đó. Còn anh em mà thấy nó bất thường, ví dụ là có bạn vào comment mà vừa mới xem quảng cáo xong 2 phút sau lại có quảng cáo, thì chắc là do các bạn thôi. Các bạn dùng những cái ứng dụng nó không chính thống. Dần dần thì YouTube họ cũng sẽ fix để mình dùng những cái đó, thì rõ ràng là ảnh hưởng đến hoạt động của tổng thể của họ rồi, hệ thống của họ rồi. Nhá. Thì đấy, tôi nói luôn là như vậy. Anh em cứ đổ tại tôi, mang cái tiếng ác cho tôi. Tôi đã từng post một cái ảnh lên rồi, ảnh sâu rõ cái setup quảng cáo của tôi rồi. 10 phút một cái. Thậm chí có những hôm tôi còn quên, tôi còn trả xét quảng cáo luôn. Thế cũng cũng cứ trách mình. Khổ đấy. Đúng không? Nha. Ok, à, một lần nữa cảm ơn tác giả Một Lưu Manh. Nói chung là cá nhân anh thì cũng đã đọc, cũng có sự góp ý của cả ban biên tập và cũng có đánh giá, thì anh nghĩ rằng là cái bộ này em tiếp tục xây dựng. Cái điều quan trọng nhất là như anh đã chia sẻ đó, là nếu như là series thì phải theo đến cùng cho anh nhé. Theo đến cùng cho anh, chứ đừng viết đến lúc mà anh cũng đang thấy hay hay rồi, khán thính giả họ cũng đang thích rồi. Đó. Đau cổ quá. Anh cũng đang thích rồi, khán giả cũng đang thích rồi, mà tự nhiên lại không viết nữa thì lúc đấy giả lắm nhá. Nếu đã xây dựng story thì theo đến cùng cho anh. Không được lười, theo đến cùng và theo đều đặn. Chứ không phải ví dụ viết đến vài phần rồi, khi mà tất cả mọi người đã bắt đầu thấy thu hút và cuốn theo rồi. Đó. Đồng cái em bận đẻ. Em bận chữa đẻ. Thế là 9 tháng 10 ngày sau em đẻ. Sau đó là lại thêm 6 tháng nuôi con theo quy định của nhà nước nữa. Nên là hơn năm trời mới viết tiếp. Viết xong thì đến lúc viết lại thì bận nuôi con, đang viết cho con bú. Lúc đấy chết anh thật. Lúc đấy anh em khán giả họ là chửi anh, chứ họ đâu có chửi em đâu nha. Đã theo đến cùng cho anh, chất lượng duy trì nha. Không, anh, mình phải dặn trước, tại vì mình bị anh em phản ứng rất là nhiều rồi. À, Mai hả? Thật ra phần 2 thì tác giả đã gửi cho anh rồi. À, Hân Huỳnh, tác giả gửi cho anh phần 2 rồi. Tuy nhiên rằng là nếu như mà ngày mai chị biên tập, chị check xong, chị xử lý văn bản xong thì anh sẽ lên luôn. Còn nếu như mà chưa kịp thì chúng ta đọc chuyện khác nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.